Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Truyện. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ mới ngọt ngào có chút bất ngương. Chương 250: Giảng đạo lý. Lúc này, một người phóng viên dáng cao gầy không có hảo ý từ bên trong đám người đi tới trước mặt của Giang Yên Nhiên. Đồng thời, người quay phim đi theo người phóng viên đó cũng đưa camera hướng phía Yên Nhiên mà ghi lại hình ảnh. Vị tiểu thư này xin hỏi, cô có phải là fan của Hàn Thiên Vũ không? Phóng viên cao gầy nói giọng như âm dương quái họ hỏi một câu. Giang Yên Nhiên nhìn vào camera đang nhắm ngay vào mặt mình, biểu tình không tránh được mà đáp lại. Đúng vậy. Phóng viên đưa microphone qua cho cô. Đối với chuyện Hàn Thiên Vũ dâm loạn, xâm phạm nữ nhi đồng, cô thấy như thế nào? Giang Yên Nhiên cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ngữ khí chấn định mà mở miệng nói. Phóng viên tiên sinh, trước mắt tôi không thể trả lời phỏng vấn mà anh đặt ra cho tôi. Tôi cho rằng anh đang dùng từ không được chính xác. Phán quyết của tòa án còn chưa được đưa ra, cho nên anh không dễ dàng dùng từ như xâm loạn hay xâm phạm nữ đồng để nói về Hàn Thiên Vũ như vậy được. Phóng viên cười lạnh một tiếng. Khẩu cung của nữ đồng kia mọi người cũng sớm biết. Trong cơ thể cô bé còn kiểm tra được thành phần của thuốc ngủ. Đây chính là bệnh án mà bệnh viện đưa ra. Thậm chí ngay cả bạn gái cũ của Hàn Thiên Vũ cũng đều công bố tin nóng Hàn Thiên Vũ có sở thích luyến đồng. Nhưng điều đó chỉ được công khai bí mật trong giới giải trí mà thôi. Thậm chí còn có ảnh chụp lại Hàn Thiên Vũ cùng nhiều nữ đồng nằm trên cùng một chiếc giường. Nhân chứng, vật chứng đều có đủ, tại sao cô còn cho rằng Hàn Thiên Vũ vô tội được cơ chứ? Giang Yên Nhiên nhéo nhéo nắm tay. Đứng trên phương diện pháp luật mà nói, thì loại chứng cứ như thế vậy không đủ để chứng minh Hàn Thiên Vũ đã làm ra những việc này. Khẩu cung của người làm chứng chỉ có nữ đồng đơn phương cung cấp mà thôi. Thêm vào đó, ai là người đưa thuốc ngủ cho cô bé kia uống cũng không có biện pháp để xác định được rõ ràng. Toàn bộ những tin kia đều có mục đích kích động lòng người, muốn vu khống tội lỗi cho Hàn Thiên Vũ mà thôi. Còn có những bức ảnh đó, vân vân. Chứng cứ đã vô cùng xác thực, được bày ra rõ ràng như vậy, mà cô còn ở nơi này phủ nhận cùng giả biện. Tố chất fan của Hàn Thiên Vũ, tôi xem như đã được diện kiến qua rồi. Khẩu cung, ảnh chụp, bệnh án kiểm tra tại bệnh viện, tất cả đều phơi bày cụ thể. Nhưng lại có người muốn lật ngược lại phải trái. Quả nhiên là dạng thần tượng nào sẽ có dạng fan đó. Phóng viên lòng đầy căm phẫn đánh gãy lời của Giang Yên Nhiên đang nói. Giang Yên Nhiên cũng bị lời này chọc giận đáp trả lại. Cái gì gọi là dạng thần tượng nào sẽ có fan đó chứ? Hàn Thiên Vũ từ khi xuất hiện tới nay vẫn luôn thích từ thiện, tuyên truyền cùng cung cấp năng lượng cho fan của mình. Nhưng thực sự vẫn là sự thực, mấy hành động như làm từ thiện, tất cả đều là cách mà hắn ta muốn ngụy trang cho sự sơ bẩn cùng biến thái của họ mà thôi. Phóng viên lại một lần nữa cắt ngang lời của Giang Yên Nhiên. Nếu tòa án đã thụ lý, chẳng lẽ không nên lấy phán quyết của tòa án làm kết quả sao? Các ngươi có quyền lợi gì? Phóng viên cao gầy nói xong, tức khắc mọi nơi xung quanh đều vang lên tiếng phụ họa của những lời phóng viên khác. Đúng đúng đúng, nói như vậy không có sai. Chúng ta thề phải vì người bị hại đòi lại một cái công đạo. Đừng tưởng rằng có tiền nên có thể ỷ hiếp người khác, ỷ vào fan nhiều nhưng có thể dẫn đường cho dư luận sao? Quả thực là vọng tưởng mà. Thanh trừ vùng u ác trong tính dư luận, đưa ra thật cho fan lão biết họ phải làm gì, hãy nhìn thẳng vào vấn đề. Tôi thấy cô là một nữ hài tử rất xinh đẹp, nhưng sao cô lại độc ác như vậy? Đời này của cô bé kia đều bị Hàn Thiên Vũ, kẻ xúc sinh kia phá hỏng. Cô tự nhiên còn ở nơi này vì cái tên xúc sinh kia nói chuyện. Cô còn có nhân tính hay sao? Tôi không có, tôi chỉ đang nói sự thật mà thôi. Sự thật chính là Hàn Thiên Vũ là kẻ sơ bẩn, hạ lưu, biến thái. Giang Yên Nhiên từ đầu đến cuối đều bình tĩnh mà giảng đạo lý, nhưng căn bản là không ai tin cô cả. Cả không có ai quan tâm đến chứng cứ hợp tình hợp lý là cái gì. Tất cả mọi người điên cuồng mà vây quanh công kích cô, dùng máy quay điên cuồng chụp lại mặt của cô. Sợ Phong nhìn sự tình phát triển đến mức khó có thể khống chế. Giang Yên Nhiên bị đám phóng viên vây quanh, còn mình bị đám người kia đẩy ra bên ngoài, gấp đến độ xoay quanh. Ai là người đá ta? Lúc này, chân người quay phim bên cạnh Giang Yên Nhiên đột nhiên có một trận đau nhức, thân ảnh ngã xuống một bên, đem một phóng viên khác bên cạnh đang cầm camera đụng vào, làm cả hai người cùng ngã dưới mặt đất. Thừa dịp hỗn loạn, ở trong 30 giây phút ngắn ngủi, Diệp Hoàn Hoàn lặng yên không một tiếng động mà đi tới bên người Giang Yên Nhiên, nhanh chóng đem áo khoác trong tay mình trùm lên đầu Giang Yên Nhiên, nói: đi thôi, đừng ngớ ngẩn nữa, cậu không nên cùng những người này giảng đạo lý đâu. Ba người rốt cục cũng rời khỏi được vòng vây của đám phóng viên. Yên Nhiên, em thế nào rồi, có bị thương hay không? Đều do anh không có bảo vệ em tốt, Sợ Phong tự trách mình. Giang Yên Nhiên ngơ ngác mà đứng ở nơi đó không nói một lời. Hiển nhiên là bởi vì sự tình vừa rồi cô đã chịu một sự đả kích rất lớn. Diệp An Oản nhẹ nhàng ôm lấy Giang Yên Nhiên, sau đó nhìn Sợ Phong và mở miệng: cậu đưa Yên Nhiên trở về đi, trong khoảng thời gian này tốt nhất đừng ra cửa. Phóng viên sẽ không bao giờ bỏ qua điểm này, khẳng định sẽ cuốn lấy Giang Yên Nhiên làm phỏng vấn cho đến khi sự việc này kết thúc thì mới thôi. Quả nhiên, ngày hôm sau, màn phỏng vấn Giang Yên Nhiên đã bị phóng viên chọn mấy câu lấy ý nghĩa mà công bố ở trên báo. Tất cả fan của Hàn Thiên Vũ đều bị nói là fan não tàn. Bất luận là người là fan nào vì Hàn Thiên Vũ nói chuyện đều sẽ bị nhân sĩ chính nghĩa tấn công đến đầy thương tích. Thậm chí còn xuất hiện nhiều sự kiện tố cáo công khai miệt thị fan của Giang Yên Nhiên một cách độc ác. Ngay sau đó, tên phóng viên cao gầy kia tại nhật báo Đông Nam tỏ ra tin tức mang tính bùng nổ lớn. Một người công nhân đã từng ở trong biệt thự của Hàn Thiên Vũ công tác cung cấp thông tin là hắn thường xuyên nhìn thấy Hàn Thiên Vũ một mình đơn độc mang theo một nữ đồng biến mất vào buổi chiều. Sau đó, trong phòng còn truyền đến âm thanh khóc kêu la của nữ đồng kia, khiến cho mọi người vô số là tưởng tượng không có mấy là lành mạnh. Toàn bộ chứng cứ đều ở chỉ về hướng Hàn Thiên Vũ uy hiếp xâm phạm nữ đồng là sự thật. Sự kiện ban đầu chỉ trong giới giải trí bát quá bắt đầu nhanh chóng mở rộng ra toàn dân nghị luận. Nhìn cảnh tượng đang diễn ra, Diệp Hoàn Hoàn cúi đầu không chú ý mà túm lấy cổ áo, khóe môi hồng nhuận hơi lên một chút. Một giây sau đó, cô chợt ngẩng đầu lên, phía trên khuôn mặt tuyệt diễm kia bất chợt bị một tia nhìn khác thường sắc bén cùng với tiêu sái thay thế. Từ một cô gái có vẻ mặt nhu mỹ chuyển thành hình ảnh mang dáng vẻ sắc nhọn. Giờ phút này, công ty giải trí quản lý của Hàn Thiên Vũ đang bị phóng viên cùng dân chúng phẫn nộ vây quanh. Cửa sổ bị đập phá, trên cửa dính toàn cải thối, rau thối, thậm chí là cất đá thanh tưởi vân vân. Một ngày 24 giờ đều có người giơ cao biểu ngữ trên tay lớn tiếng kháng nghị: Hàn Thiên Vũ, cút ra khỏi giới giải trí đi. Công ty giải trí Hoàn Cầu bao che cho kẻ ác, cho người bị hại một cái công đạo, vân vân. Trong phòng họp của công ty giải trí Hoàn Cầu, tất cả mọi người đều cúi đầu không có nói một lời. Không khí ngưng động, cơ hồ như đông lại thành một tảng băng. Hiện giờ, sự tình nháo đến lớn như vậy, một đám người chạy đến bên ngoài công ty chửi bậy, mấy ngày nay không hề ngừng nghỉ. Thế mà các ngươi hiện tại một đám người ngồi đây như câm. Việc này rốt cục lên giải quyết như thế nào thì mới tốt? Các người hôm nay nhất định phải đưa ra cho ta một biện pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Tổng tài công ty giải trí Hoàn Cầu, Chu Hồng Quang, một tay đem toàn bộ đống báo chí lém tung rối loạn trên mặt bàn hội nghị, bạo lộ mà ghét hảo, thân hình to béo tức giận đến thở dốc. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, cưỡng chế bạo lộ trong lòng, nhìn về phía luật sư đang ngồi đối diện. Tôi hỏi anh, nếu tiếp tục kiện tụng, anh có thể nắm chắc mấy phần thắng? Sắc mặt luật sư trắng bệch, hơi chút cứng đờ nói: hiện tại, tất cả dư luận trước mắt đều có khuynh hướng bảo vệ Tiểu Lữ Hải, tình cảm của quần chúng nhân dân đang trào dâng. Tòa án nhiều nhất cũng sẽ chịu tiếng gọi là áp lực của người dân. Cho nên, Nếu thực sự muốn thưa kiện thì chúng ta phải thu phục được dư luận quần chúng trước. Để làm được điều đó, chúng ta phải tìm kiếm được các bằng chứng xác thực mang tính chất có thể xoay chuyển được. Chỉ sợ việc đó sẽ mất thêm một khoảng thời gian khá lâu thôi. Thời gian lâu? Muốn kéo dài bao lâu chứ? Sắc mặt Chu Hồng Quang trầm xuống. Sự tình càng lúc càng kéo dài. Đối với Hàn Thiên Vũ mà nói, như đối mặt với một cái chết. Sự nghiệp hiện giờ của Hàn Thiên Vũ đang trong thời kỳ hoàng kim. Nếu lúc này lại có tin tức bất lợi như vậy, thì chính là sợ người ta toàn bộ con đường đã tính trước đó sẽ hoàn toàn là biến mất. Các đạo diễn cùng các nhãn hiệu thương mại làm sao có thể dùng minh tinh như Hàn Thiên Vũ để làm người đại diện được cơ chứ? Luật sư nuốt nuốt nước miếng, đưa ra một con số chung chung. Trong tình huống tốt nhất cũng phải mất từ 2 cho đến 3 năm. 2 cho đến 3 năm sao? Sắc mặt Chu Hồng Quang tối sầm. Nếu mang theo một vết nhơ như vậy trong vòng 2 đến 3 năm, cho dù cuối cùng có chiến thắng thì Hàn Thiên Vũ cũng đã hoàn toàn bị phế đi mất rồi. Trong khoảng thời gian đó, Thiên Vũ không giúp được gì cho công ty, còn muốn vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty mấy năm đó nữa. Chu Tổng thầm nghĩ trong lòng. Còn có biện pháp nào khác hay không? Luật sư chần chờ một lúc rồi nói. Tôi kiến nghị chúng ta nên dùng phương pháp giảng hòa ngay bây giờ. Đây là phương pháp tốt nhất vào thời điểm này để làm chậm ảnh hưởng của chuyện này lại. Phí Sương vừa nghe xong lập tức nóng nảy nói. Như vậy sao được? Nếu là giải hòa, chẳng phải chính là chúng ta cam chịu tội danh này hay sao? Vậy cả đời này của Thiên Vũ liền không có cách nào tẩy trắng mà làm rõ chuyện này được. Lúc này, đối diện Phí Sương là một người ăn mặc tây trang mộ xám, khuôn mặt nho nhã, sâu kín mở miệng. Cho nên, chúng ta sẽ vì một mình Hàn Thiên Vũ mà đem toàn bộ nghệ nhân của cả công ty kéo xuống nước sao? Phí Sương tức khắc thay mặt sắc mặt. Chu Văn Bân, ngươi lời này là có ý tứ gì? Chu Văn Bân nhướng vai. Phí Sương, làm người cũng không thể quá ích kỷ. Chuyện này là do Hàn Thiên Vũ mà dựng lên, vì vậy đã liên lụy đến mọi người trên dưới công ty. Cổ phiếu càng ngày càng bị dao động, giảm giá từng giờ một. Hiện giờ các ngươi một chút chứng cứ để rửa sạch vấn đề cũng không có. Chẳng lẽ còn muốn cho mọi người trong công ty cùng nhau bị kéo xuống nước chờ chết luôn sao? Chu Văn Bân nói xong tức khắc khiến cho không ít người đại diện khác có mặt ở đó phụ họa theo. Văn Bân nói đúng, thật không có đạo lý. Làm sao lại muốn tất cả mọi người chúng ta cùng vì sai lầm của Hàn Thiên Vũ mà chịu thiệt như vậy được? Tôi cũng cho rằng hiện tại giải hòa là phương pháp giải quyết thỏa đáng nhất, đúng lúc có thể ngăn cản được tổn hại mà chúng ta phải chịu. Tiếng mọi người nghị luận vang lên, cơ hồ tất cả mọi người đều tán đồng phương pháp giải quyết riêng. Thậm chí trong lời nói của không ít người đều lộ ra một cộng ai oán, oán hận việc này của Hàn Thiên Vũ làm liên lụy tới danh dự nghệ nhân dưới trướng của bọn họ. Trong một trận tiếng nghị luận ồn ào khó nghe, sắc mặt Phí Sương càng ngày càng trở nên khó coi, đôi tay tức giận cho đến phát run. Lúc trước, thời điểm Hàn Thiên Vũ như ngôi sao sáng, có bao nhiêu người ở phía sau chạy theo vuốt mông ngựa, có bao nhiêu người chạy qua muốn Thiên Vũ hỗ trợ cho người dưới quyền của mình cơ chứ. Mấy người bọn họ bây giờ đang ngồi đây bàn luận chuyện của Hàn Thiên Vũ. Ai chưa từng mượn danh của Hàn Thiên Vũ mà hoạt động, chưa từng nằm mà làm việc cơ chứ. Hiện tại là tương độ, mọi người muốn bỏ đi sao? Thiên Vũ, ngươi nói một câu đi, bọn họ đây là muốn bức tử ngươi. Phí Dương nhịn không được lên tiếng nói với Hàn Thiên Vũ. Người vẫn luôn im tiếng, không nói lời nào từ nãy tới giờ. Hàn Thiên Vũ an tĩnh mà ngồi trong phòng hội nghị. Tiếng nghị luận cùng tiếng ồn ào chung quanh dường như hoàn toàn không có nghe được. Chỉ là sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch, mặt lộ ra vẻ tiểu tụy và mệt mỏi. Thiên Vũ mắt lạnh nhìn mọi người đang muốn đem hắn loại bỏ, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ không biết nên nói cái gì. Chu Văn Bân nghe chung quanh mọi người đều phụ họp với hắn, trên mặt xẹt qua một tia đắc ý không dễ phát hiện, nhìn về phía Chu Hồng Quang và nói: Chu tổng, sự tình liên quan đến danh dự của công ty thỉnh ngài mau chóng đưa ra quyết định. Chu Tổng nghe thấy tiếng thanh tranh luận mà những người phía dưới vừa nói, một cái đầu, hai cái đại, hắn tự nhiên cũng luyến tiếc Hàn Thiên Vũ một cây hái ra tiền này. Nhưng nếu xét ở tình huống hiện tại thì muốn đem Hàn Thiên Vũ kéo trở về thực là không có khả năng. Nếu mọi chuyện lại tiếp tục kéo dài nữa, chỉ sợ toàn bộ công ty sẽ bị liên lụy, danh dự các nghệ nhân khác có liên quan đến công ty cũng sẽ bị bôi đen. Phí Dương mắt nhìn thấy Chu Tổng đang có chút dao động, vội vàng la lên, lão bản, Thiên Vũ tuyệt đối không có làm sự tình kia, chắc chắn là do phu thê kia xảo trá. Bọn họ đã nói rõ thứ mà bọn họ muốn chính là vì tiền, nếu cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ đem cho họ tiền, như vậy đời này của Thiên Vũ coi như xong rồi. Phí Dương, hiện tại Hàn Thiên Vũ làm qua chuyện này hay không không còn quan trọng sao? Chu Văn Bân cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua Hàn Thiên Vũ, sắc mặt trắng bệch nói, quan trọng không phải là hắn làm hay không làm, mà bên ngoài những người đó đều đã nhận định những việc này đều là do Thiên Vũ làm mà ra. Phí Dương đang còn muốn cùng Chu Văn Bân cãi cọ, Chu Hồng Quang lại chơi tay lên đánh gãy cuộc tranh luận của hai người. Hắn trầm giọng nói, Văn Bân nói không sai, Hàn Thiên Vũ có làm hay không căn bản không còn quan trọng nữa, điều quan trọng hiện giờ là làm như thế nào để giữ gìn lợi ích của công ty. Chu Hồng Quang nói xong, sắc mặt Phí Dương nháy mắt một cái biến trắng bệch. Hắn cuống quýt nhìn về phía Hàn Thiên Vũ, vẫn luôn yên tĩnh ngồi ở bên kia, trên mặt tuấn mỹ của Hàn Thiên Vũ giờ chỉ còn là sự chết lặng cùng tĩnh mịch. Khi nghe đến câu kia của Chu Hồng Quang, có làm hay không căn bản không còn trọng yếu nữa, hắn chỉ là hơi kéo kéo khóe miệng mình lên. À, hóa ra là không còn trọng yếu nữa. Tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện này không còn quan trọng. Hàn Thiên Vũ chậm rãi nhắm mắt lại, không cần nghe Chu Hồng Quang nói tiếp, hắn đã có thể tự dự đoán được vận mệnh tiếp theo của mình là gì. Đối với sự kiện gièm pha của Hàn Thiên Vũ lần này, trải qua suy xét thận trọng, tôi quyết định vì nhìn đến đại cục của công ty cũng như theo lời luật sư đề nghị, lập tức đình chỉ công tác. Cùng phanh một cái, tiếng vang lớn phát ra, trong phút chốc làm cho những chữ cuối của Chu Hồng Quang biến mất. Mọi người trong phòng hội nghị theo tiếng vang mà nhìn lại. Cửa phòng họp không biết tự bị người nào trực tiếp đẩy ra. Một người thanh niên xinh đẹp đến lóa mắt, không biết từ đâu mà xuất hiện ở cửa phòng họp. Ngượng ngùng rồi, xin phép quấy rầy một chút. Tuyệt mỹ thanh niên khóe môi nhích lên, phát ra một đường cong mê hoặc. Trong phòng họp, mọi người cho dù đã quen qua các loại mỹ nhân cũng không khỏi bị vẻ đẹp kinh diễm kia của thanh niên này làm cho ngây người. Nhưng ngay sau đó, mọi người nhanh chóng phục hồi lại tinh thần. Mắt thấy giây phút Chu Hồng Quang đang muốn hạ quyết định cuối cùng thì bị đánh gãy. Chu Văn Bân tức khắc lộ ra thần sắc không vui, ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào gương mặt thư sinh ở trước mặt. Người là người nào? Ai cho người tiến vào đây? Thanh niên phía sau là tiểu trợ lý của Hàn Thiên Vũ mở miệng đáp. Vị tiên sinh này, hắn nói là hắn có biện pháp để giải quyết được nguy cơ lần này của Thiên Vũ. Chu Văn Bân hơi nhảy dựng lên, sắc mặt tức khắc càng thêm khó coi. Phí Dương, đây là thuộc hạ của anh sao? Sao không hiểu quy củ gì hết thế? Họ có biết nơi này là nơi nào không? Sao lại có thể tùy tiện cho người xa lạ vào đây? Bảo an đâu? Đem người này không liên quan đi ra ngoài. Bị đánh gãy lời nói, Chu Hồng Quang trong mày nhìn thanh niên ngoài cửa, sắc mặt cũng không vui. Vài tên bảo an nghe tiếng nói vội vàng chạy đến, giơ tay muốn bắt người. Nhưng mà con ngươi của thanh niên kia như mỉm cười, như có như không mà đảo qua trên người của mấy bảo an cao lớn thô kệch. Khóe môi dường lên cong lên một chút, phong kinh vân đạm mà đứng ở nơi đó, không nhanh không chậm mở miệng nói. Nếu Chu Tổng muốn chính mình hủy hoại cây hái ra tiền này của nhà mình thì có thể để cho bảo an đuổi tôi đi ra ngoài. Tiểu trợ lý cũng là vì muốn lo nghĩ cho Thiên Vũ của nhà hắn mà thôi. Sau một lúc bị mắng mới suy nghĩ lại, Hắn sợ sự việc chính mình đem một người xa lạ vào đây thật là quá lỗ mãng. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cách hành xử của đối phương, lại mặc danh cảm thấy an tâm. Chu Hồng Quang không biết có phải là hay không bị ba chữ cây hái ra tiền đâm trúng tử huyệt, sắc mặt âm trầm chật cứng đờ, nghiền nánh nháy mắt với bảo an đang muốn động thủ một tiếng mà lên tiếng: "Từ từ." Mấy bảo an kia lập tức cũng không dám lộn xộn nữa. Sắc mặt Chu Văn Bân lại đột nhiên đen đi, trong phút chốc lộ ra một sự bất an. Chu Hồng Quang ánh mắt sắc bén hướng phía thanh niên nhìn lại: "Vị bằng hữu này, người rốt cục là người ở nơi nào? Người mới có biện pháp giải quyết của chuyện Hàn Thiên Vũ là sự thực sao?" "Đúng vậy." Thanh niên khoan thai mở miệng, khóe miệng cong lên làm cho khuôn mặt lóa mắt càng thêm vẻ chói lọa. Trong phòng họp, không ít người đại diện đều âm thầm kinh ngạc với dung mạo của người thanh niên. Trong lòng không khỏi hoài nghi, nam nhân xinh đẹp như vậy, rốt cục là từ nơi nào xuất hiện nhỉ? Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn xác thực không muốn bỏ Hàn Thiên Vũ. Nếu không phải là vận bắt đắc dĩ, thì hắn sẽ không bao giờ chặt đứt cây hái ra tiền này đâu. Sau đó, nghe được thanh niên nói là có biện pháp giải quyết được vấn đề, thì hắn có ngay một tia hy vọng nho nhỏ cũng để cho hắn mong chờ. Vì vậy, hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi một câu: "Cậu thực sự có biện pháp sao?" Chu Văn Bân thấy Chu Hồng Quang dao động, tức khắc nhìn chằm chặt cậu thanh niên kia, trong ánh mắt lộ ra một tia âm vụ. Chỉ cần không có Hàn Thiên Vũ thì nam nghệ nhân mà hắn đào tạo kia ngay lập tức có thể trở thành danh tiếng. Cơ hội này hắn đã đợi rất lâu, hiện giờ thật vất vả mới có thể đem Hàn Thiên Vũ dẫm xuống. Hắn sao có thể để người khác phá vỡ cục diện mà hắn khó lắm mới có thế này được. "Lão bản, người này rốt cục là ai chúng ta cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng được? Vạn nhất là thám tử công ty đối thủ Hoàng Thiên thì sao?" Thanh niên nghe vậy vỗ vỗ cổ tay áo, giữ mắt nhẹ nhàng cười nói: "Tôi nếu là thám tử của Hoàng Thiên, lúc này hẳn là lên ở tiệc ăn mừng rồi, sợ là không dành đến mức độ đến thăm quý công ty đâu." Ý tại ngôn ngoại, người sáng suốt đều biết Hàn Thiên Vũ lần này là chết chắc rồi, ai còn muốn đi làm điều thừa thãi như vậy cơ chứ. Trong phòng họp, bởi vì sự xuất hiện của một người thanh niên xa lạ đã làm cho không khí có vẻ quỷ dị. "Cậu rốt cục là người nào? Ngay kể cả chúng ta là người bên trong phòng quan hệ xã hội cũng chưa có biện pháp nào cả. Chỉ dựa vào cậu thôi sao? Có thể loại bỏ được ánh mắt bên ngoài đối với Hàn Thiên Vũ được cơ chứ?" "Người anh em, ngàn vạn lần đừng ở chỗ này mà ăn nói lung tung. Hiện tại danh tiếng của Hàn Thiên Vũ đã không còn quan trọng. Quan trọng là toàn bộ những người trong công ty giải trí Hoàn Cầu của chúng tôi đều đã bị sự kiện này làm ảnh hưởng đến tiền đồ của chính mình." Vài vị quản lý cấp cao của công ty Hoàn Cầu nhìn người thanh niên xa lạ này với ánh mắt không tốt, lạnh lùng ở trên người Diệp Bạn Oạn mà quét qua. "Chu tổng, ngài đứng nghe tiểu tử này hoa ngôn xảo ngữ, cậu ta khẳng định là người bên Hoàng Thiên phái qua đây để tìm hiểu tin tức." Chu Văn Bân vội vàng đứng dậy nói. Nghe Chu Văn Bân nói vậy, hàn quang trong mắt Chu Hồng Quang chợt lóe lên. Mọi người đều biết công ty giải trí Hoàng Thiên cùng với Hoàn Cầu sớm đã như nước với lửa. Ảnh hưởng từ sự kiện của Hàn Thiên Vũ đối với Hoàn Cầu hết sức là ác liệt. Cho nên việc Hoàng Thiên phái người tiến vào công ty Hoàn Cầu với mong muốn tìm hiểu tin tức không phải là không có khả năng. "Gián điệp!" Diệp Oản Oản nhìn về phía Chu Văn Bân, khóe miệng hơi giơ lên, phát ra một tia trào phúng, lạnh giọng cười và nói: "Với chỉ số thông minh như vậy, tôi rất khó lý giải được lý do vì sao ông lại có thể tham gia vào hội nghị cao cấp của công ty Hoàn Cầu cơ chứ." Chu Văn Bân sửng sốt một chút, con ngươi trợn lên, tức khắc cả giận mà nói: "Tiểu tử thối, cậu nói cái gì?" "Nói cái gì?" Sự bạt bạn hơi nhún vai. "Ở đây mọi người đều hẳn đã biết, ý tôi đang muốn nói chính là ông là người ngu xuẩn." cậu! Khuôn mặt của Chu Văn Bân có chút dữ tợn, nhưng không có cách nào nói lại được. Trước mắt bọn họ không biết từ đâu nhảy ra một tên tiểu bạch kiểm, tự tiện xâm vào phòng họp của bọn họ, hơn nữa còn làm trò trước mặt của những người đại diện cao cấp của công ty, còn nói Chu Văn Bân ông ta là một người ngu xuẩn. Bảo an, bảo an! Chu Văn Bân giận tím mặt, nhanh đem cái tên tiểu tử này đi ra ngoài cho tôi. Nghe thấy trong phòng họp có tiếng la hét, 40 người bảo an đang chờ ở bên ngoài lại xông vào. Còn thất thần làm gì, không nghe thấy lời tôi nói hay sao? Chu Văn Bân nhìn về phía mấy người nhân viên an ninh phía ngoài cửa. Chật! Diệp Bản Oản lắc đầu, liếc mắt một cái cũng không thèm nhìn tới Chu Văn Bân. Sau đó ánh mắt dừng trên người của Chu Hồng Quang. Bên ngoài đều nói Chu tổng của công ty giải trí Hoàn Cầu quyết đoán vi phạm. Đáng tiếc, đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Ngay cả cuộc họp hội đồng quan trọng của công ty cũng có một người đại diện không có chút danh tiếng nào tham dự vào. Hôm nay tôi coi cũng như đã biết qua. Trên khuôn mặt của thanh niên lộ ra ý cười lạnh nhạt. Danh tiếng không lớn, chuyên bân thiếu chút nữa bị tức giận đến gần chết. Chân mày của Chu Hồng Quang hơi nhăn lại, liếc nhìn Chu Văn Bân một cái, sau đó mở miệng nhìn về phía những bảo an đang đứng ở đấy và nói: đều nuôi xuống cả đi. Chờ bảo an rời khỏi, Chu Văn Bân cắn răng nói: Chu tổng, tiểu tử này cậu ta. Nhưng mà lúc này, không đợi ông ta nói xong, liền bị ánh mắt bất mãn của Chu Hồng Quang cùng cánh tay cắt ngang qua. Chu Văn Bân nhận thấy được Chu Hồng Quang sắc mặt không vui, lúc này mới cố nén tức giận ngồi xuống. Mới vừa rồi ông ta bị tiểu bạch kiểm không biết lai lịch này làm cho rối loạn một vòng, không biết cũng không vượt quyền tự tiện gọi nhân viên an ninh tới. Chu tổng, lấy tình huống hiện tại của công ty Hoàn Cầu mà nói, ngài cảm thấy Hoàn Thiên có cần thiết phải phái người tới tìm hiểu tin tức hay không? Diệu An An hỏi lại. Chu Hồng Quang trầm tư một lát nhưng vẫn chưa đáp lại. Thật giống như lời mà cậu thanh niên này nói, tình huống hiện tại của Hoàn Cầu mọi người đều đã biết, bất luận làm như thế nào cũng đều đã là vô lực chuyển biến, cho nên Hoàng Thiên tất nhiên cũng sẽ không làm ra chuyện thừa thãi tốn nhân lực như vậy. Người anh em, cậu tên gì? Hôm nay vào công ty Hoàn Cầu của chúng tôi có điều gì muốn chỉ bảo hay sao? Chu Hồng Quang nhàn nhạt mở miệng. Kẻ hèn họ Diệp, mục đích chưa nói tới. Thanh niên nói xong, khuôn mặt ý cười dần dần xuất hiện. Diệp mỗ hôm nay đến đây chẳng qua là muốn cùng quý công ty làm một giao dịch, mà lợi thế của công ty khi làm giao dịch là Diệp mỗ có thể chứng minh Hàn Thiên Vũ trong sạch, loại bỏ ảnh hưởng xấu của sự kiện lần này đối với quý công ty. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, mọi người trong phòng họp đều hết sức sửng sốt, bao gồm cả khuôn mặt của đương sự Hàn Thiên Vũ cũng không hề bình tĩnh. Rốt cục chậm rãi ngẩng đầu lên, con người vốn đang chết lặng mang theo cảm xúc phức tạp hướng tới phía cậu thanh niên kia mà nhìn lại. Chu Văn Bân mặt đầy vẻ khinh thường nói: Hừm, thật là chê cười, ngươi cho rằng ngươi là ai? Sau một lúc hoảng hốt, Phí Dương sắc mặt không vui mà mở miệng nói: Chu Văn Bân, lão bản cũng chưa nói cái gì, ngươi ở chỗ này gấp đến độ muốn dậm chân là sao? Ông sợ có người giúp Thiên Vũ rửa sạch tội danh sao? Chu Văn Bân tức khắc cười lạnh: Phí Dương à, tôi thấy sự chuyên nghiệp tận trách của cậu đã ăn sâu đến tận trong tận bụng rồi. Chuyện này hoàn toàn là bởi vì áp lực của dư luận, ngay cả toàn bộ Hoàn Cầu đều không có năng lực này, chỉ bằng cậu ta sao có thể làm chủ đạo dư luận được không? Cậu ta là cái thá gì cơ chứ? Tuy rằng Chu Văn Bân nói không dễ nghe, nhưng Vĩ Dương cũng biết đó là sự thực, không khỏi lâm vào trầm mặc. Diệp Oản Oản không để ý đến Chu Văn Bân, không nhanh không chậm mà hướng Chu Hồng Quang nói: Chu tổng, nếu giải trí Hoàn Cầu đã bó tay không có biện pháp, vậy tại sao không đánh cuộc một phen? Nếu thắng, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu thua, cũng đối với Hoàn Cầu không có bất kỳ loại ảnh hưởng nào, không phải sao? Chu Hồng Quang trầm ngâm một lát, sau đó rốt cục mở miệng nói: Diệp tiên sinh phải không? Tôi mặc kệ ngài là ai, nếu ngài thực sự có thể làm được như lời mà ngài vừa mới nói, giải quyết tốt chuyện này, như vậy công ty Hoàng Cầu của chúng tôi nhất định sẽ làm được những điều mà ngài muốn. Còn nếu ngài tới đây chỉ là muốn quấy rối, như vậy... Câu nói kế tiếp của Chu Hồng Quang không có nói rõ, nhưng bất cứ ai có mặt ở đó đều có thể nhìn ra được ánh mắt cảnh cáo cùng uy hiếp của hắn. Diệp Oản Oản hơi mỉm cười, dường như không hoàn toàn chú ý tới ánh mắt uy hiếp của Chu Hồng Quang mà đáp lại: Chu tổng luôn là người sảng khoái rõ ràng, điều tôi nói là thật hay giả, ngài thực sẽ mau biết được kết quả mà thôi. Là sao tôi có thể biết được? Chu Hồng Quang hơi hơi nhướng mày. Diệp Oản Oản cười nói: Trong vòng 7 ngày, tôi nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Hạn Thiên Vũ. 7 ngày? Trên mặt Chu Hồng Quang không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Sắc mặt Chu Văn Bân ở một bên đột biến. Thiền Nghĩnh đứng dậy, chỉ vào mặt Oản Oản và nói: Vậy, chúng tôi lấy cái gì để tạm thời tin cậu? Tôi muốn xem cậu làm như thế nào. Tôi sẽ đứng ở đây trống mắt lên coi cậu có đại bản những gì. Nếu có thể nói rõ mọi chuyện thì cậu đã nói ra hết rồi, cần gì ở chỗ này nói gần nói xa. Tôi thấy căn bản cậu đang làm mơ tưởng mà nói chuyện viển vông mà thôi. Dứt lời, Chu Văn Bân lập tức nhìn về phía Chu Hồng Quang nói: Chu tổng, người này lai lịch không rõ ràng, tôi trẻ như hắn ai mà biết được hắn rốt cuộc là tới đây có mục đích gì. Người như vậy tại sao chúng ta có thể dễ dàng tin tưởng như chứ? Chu Hồng Quang khẽ cau mày, hắn bị một đám người ồn ào với đến mức chóng mặt nhức đầu. Đang ở thời điểm chần chừ, một thanh âm khàn khàn chợt đánh vỡ sự an tĩnh này: Tôi tin. Trong phòng họp, tất cả mọi người hơi sửng sốt, lập tức nhìn theo hướng mà thanh âm vừa rồi mới vừa phát ra. Thật là ngạc nhiên, người mới mở miệng nói là người từ lễ bây giờ, ánh mắt luôn rũ xuống không nói một tiếng nào: Hạn Thiên Vũ. Hạn Thiên Vũ hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt tiểu tụy của anh ta nhìn thẳng với hai con mươi sáng như ngôi sao của Diệp Oản Oản. Hắn hít một hơi thật sâu, đứng dậy nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt cuối cùng ngừng lại trên người của Chu Hồng Quang. Chu tổng, tôi tin cậu ta. Tất cả mọi người đều vứt bỏ hắn, nhưng hiện tại lại có một người đứng ra nói chuyện muốn đem lại trong sạch cho hắn. Chu Hồng Quang thần sắc phức tạp. Hàn Thiên Vũ nãy giờ từ đầu đến cuối đều không có mở miệng nói chuyện. Đây là lời nói đầu tiên mà Hàn Thiên Vũ nói ra từ lúc cuộc họp bắt đầu cho đến tận bây giờ. Chu Hồng Quang thở dài: Cứ như vậy đi Thiên Vũ, công ty không phải không muốn giúp cậu. Nếu vị bằng hữu này thực sự có biện pháp, tôi tự nhiên cũng toàn lực giúp đỡ. Ngay sau đó, Chu Hồng Quang nhìn về phía thanh niên đứng ở một bên và nói: Cậu muốn chúng ta làm cái gì? Khóe miệng của Oản Oản khẽ nhếch lên, phát ra một tia lạnh lùng và nói: Chỉ cần xem diễn mà thôi. Mọi người nghe được lời nói này đầy vẻ kiêu ngạo của Diệp Oản Oản, tức khắc nghị luận sôi nổi. Trên mặt tự nhiên đều là nghi ngờ cùng với trào phúng. Chu Hồng Quang cười cười nói: Người trẻ tuổi thực tự tin nha. Vậy đi, cậu nói điều kiện cậu muốn đi. Diệp Oản Oản hướng mọi người ở bốn phía nhìn thoáng qua. Điều kiện mà Diệp mỗ muốn cùng nói với Chu tổng là... Nghe ra ngụ ý của Oản Oản, Chu Hồng Quang phất tay giải tán toàn bộ những người đang tham gia hội nghị, muốn mọi người rời khỏi phòng họp. Trước khi đi, Chu Vân Vân đến trước mặt của Oản Oản dừng lại. Hắn hung hăng trừng mắt nhức cô một cái. Đáng chết, vốn dĩ đều là chuyện ván đã đóng thuyền, thế mà lại bị cái tên tiểu tử này đến phá đám. Hắn phải đợi xem rốt cục tên ta có thể làm ra cái dạng gì. Một lát sau, trong phòng hội nghị chỉ còn lại Diệp Oản Oản cùng Chu Hồng Quang. Mời nói đi. Chu Hồng Quang rút một điếu xì gà hút. Diệu Oản Oản ngồi ở trên ghế đối diện với Chu Hồng Quang, trực tiếp mở miệng nói: "Thứ nhất, tôi muốn có một cơ hội làm việc ở Hoàn Cầu." Chu Hồng Quang sảng khoái mà trả lời: "Cái này hết sức đơn giản. Nếu như thực sự cậu có thể giúp Thiên Phú vượt qua được nguy cơ lần này, giải trí Hoàn Cầu tự nhiên sẽ hoan nghênh nhân tài như cậu. Ngoài điều đó ra, cậu còn có yêu cầu gì khác không?" Sự Bản Oản nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, lúc này tiếp tục mở miệng: "Thứ hai, tôi muốn có một chỗ bất động sản dưới danh nghĩa của Chu tộc." Chu Hồng Quang hút một ngụm xì gà, hơi hơi nhướng mày hỏi lại: "Bất động sản dưới danh nghĩa của tôi sao? Không biết nơi nào mà tiểu huynh đệ lại muốn?" Diệp Oản Oản giấu đi đáy mắt và tia u ám, sắc mặt bình tĩnh mà mở miệng nói: "Kim Huyền Dương." Nghe thanh niên nói, Chu Hồng Quang ngón tay cầm xì gà sừng lại một chút: "Tiểu huynh đệ thật nên biết chọn chỗ mà." Năm đó lúc Diệp Thiệu Đình phá sản, toàn bộ nhà cửa đều bị tòa án đưa ra bán đấu giá. Hắn vì đối thủ ngày xưa một mất một còn liền đem chỗ bất động sản này mua lại. Hắn muốn xem đây là thành phẩm chiến lợi của mình. Diệp Oản Oản mặt không đổi sắc mà cười cười: "Bất động sản nằm trên đường này trên thị trường là vô giá. Bất quá tôi cũng chỉ là tục nhân mà thôi." Chu Hồng Quang nghe vậy tỏ vẻ bình thường nói: "Tôi có thể đáp ứng, chuyện này không có vấn đề gì cả." Nghe được đối phương khẳng định đã đáp ứng chắc chắn là yêu cầu của mình, sắc mặt Diệp Oản Oản thả lỏng vài phần, nhưng không dễ bị người khác phát hiện mà đứng lên nói: "Như vậy đi, Chu tổng, hợp tác vui vẻ." Bản bạc thương lượng xong, Chu Hồng Quang phái người đưa Diệp Oản Oản ra khỏi công ty. Thẳng đến khi ra khỏi công ty Hoàn Cầu, thần kinh Diệp Oản Oản đang căng, trực mới hạ xuống được. Vươn ngón tay, tùy ý mà kéo kéo cổ áo ra, thở phào một hơi. Mặc dù có điểm khúc mắc, nhưng là cái mà cô cuối cùng cũng nói được hết những điều mà mình muốn nói. Dù sao, đây cũng lần đầu tiên cô mặc nam trang trên người, cho nên cô vẫn luôn rất cẩn trương. Nhưng từ lúc nói chuyện, lại phát hiện ra chính bản thân mình cứ tự nhiên mà cư xử bình thường giống như nam nhân vậy. Kiếp trước, cô phát hiện chính mình am hiểu các kỹ năng như suy diễn cùng bắt chước các nhân vật khác nhau. Kiếp này, khi cô sống lại, luôn tích cực ôn luyện cùng tích tụ các kiến thức, những từ ngữ chuyên nghiệp, làm cho kết quả càng ngày càng tốt. Không thể nghi ngờ, loại thiên phú này đối với cô mà nói cực kỳ nó lợi hại. Diệp Oản Oản đang chuẩn bị một đường tới Cẩm Viên. Lúc này, phía sau đột nhiên chuyển tới một giọng nam khàn khàn: "Diệp Bạch tiên sinh, xin dừng bước." Diệp Oản Oản dừng bước chân lại, hướng người nhìn tới qua, đó là Hàn Thiên Sinh. Trước mặt người khác từ trước đến giờ, Hàn Thiên Vũ đều sặc sỡ lóa mắt, tiêu sái tự tin. Giờ phút này, trước mặt cô lại là một khuôn mặt tuấn tú tiểu tụy mệt mỏi, dưới mi mắt có quầng thâm một mạnh. Hàn Thiên Vũ tức khắc ngẩn ra khi chợt nhìn thấy một đôi mắt của cậu thanh niên đối diện với hắn. Dưới đỉnh đầu lóa mắt, da thịt của cậu thanh niên đỏ trắng như tuyết, cổ áo hơi mở ra một chút, lộ mạnh xương quai xanh tinh xảo, một đôi con người diễm lệ phảng phất ánh ngân hạ, làm cho người khác cơ hồ không thể rời mắt được. Dung mạo của cậu thanh niên này, cho dù lấy mỹ nhân ra như ở trong giới giải trí cũng không thể nào so sánh được, thậm chí cùng hắn so sánh mà nói cũng không thua kém một chút nào. Rõ ràng đây là một khuôn mặt xinh đẹp tới cực hạn, lại không có một tùy tiện cũng như nữ khí nào. Ánh mắt thì sắc bén, đáy mắt tỏ vẻ kiêu ngạo, tự cho chính mình là một người có mị lực vô cùng nam tính. Hàn Thiên Vũ đứng ở trước mặt của Diệp Oản Oản, ngón tay đặt ở bên người hắn nắm thật chặt, nói: "Vô luận mục đích của cậu là cái gì, vì cái gì muốn giúp tôi, thì cảm ơn cậu, cảm ơn vì cậu đã tin tưởng tôi." Diệp Oản Oản hơi mỉm cười, mặt mày sắc bén, nháy mắt giống như có thể xua tan hết tất cả khói mù, không cần khách khí như vậy đâu. Bằng hữu của tôi là fan của anh, cô ấy thực sự rất thích anh, và ngay cả tôi cũng thế. Rõ ràng đã nghe qua nhiều lời khen tặng, nhưng Hàn Thiên Vũ lại mặc danh có loại cảm giác mà năm đó hắn mới xuất đạo. Sự rung động lần đầu tiên ở trên đường cái khi được fan đến gần. Lời của Diệp Oản Oản cũng làm cho hắn đang lạnh băng đến xương, nhưng trái tim cũng chậm rãi chạy qua một tia ấm áp. Trên đường trở về, Diệp Oản Oản đi ngang qua một cửa hàng bán hoa. Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của cô, sau khi đàm phán xong, sẽ hẹn Tư Dạ Hàn cùng nhau đi ăn một bữa cơm. Nhưng buổi sáng, lúc cô muốn nói thì Tư Dạ Hàn đã đi đến công ty mất rồi, cho nên cô không thể cùng anh đề cập tới chuyện này. Để tránh nội bộ mâu thuẫn như trước kia, vô luận cô làm gì, hàng ngày cũng nên báo cáo với anh trước cho anh biết. Đây là điều mà cô không thể quên sau khi cô sống lại. Hạo Ngài, hoan nghênh quý khách đã ghé thăm. Trong cửa hàng bán hoa, một cô gái mặc váy màu xanh nghe được ngoài cửa có âm thanh báo hiệu có khách đến, nhưng giống như thường ngày lên tiếng chào hỏi. Ngay sau đó theo bản năng mà hướng người tới trước cửa hàng nhìn lại. Ngoài cửa pha lê, chỉ nhìn thấy một cánh tay thon dài đang chậm rãi đẩy cửa ra. Một người nam nhân trẻ tuổi mặc áo sơ mi màu trắng, tóc ngắn, màu sợi đai cất bước tiến vào. Trong cửa hàng trưng bày các loại hoa, giống như một vườn địa đàng thần bí. Nam tử nhẹ nhàng bước vào, thanh âm từ tiếng chuông chậm rãi vang lên. Khuôn mặt ở sau được bụi hoa che lấp như ẩn như hiện. Đến gần một bó hoa hồng lớn màu đỏ, nam tử hơi dừng lại, tùy tay cầm lên một nhành hoa trong đó, lông mi rũ xuống như một cánh bướm, nhẹ nhàng mà ngửi. Xuyên thấu qua song cửa sổ là một gương mặt tinh xảo hiện lên dưới ánh mặt trời. Hoa hồng đỏ kiều diễm đều không thể đoạt được nửa phần nhan sắc của hắn. Ngược lại, dưới cảnh sắc đó đều trở thành nền cho hắn. Chào cô, xin hỏi cô có thể giúp tôi gói lại một bó hoa hồng đỏ được không? Thẳng cho đến khi chuyển đến âm thanh réo rắt khàn khàn của nam nhân, nhân viên cửa hàng hoa mới mãnh liệt hoảng hốt phục hồi lại tinh thần của mình khi nhìn chàng trai mới bước vào của cửa hàng của cô. Cô ngỡ người đó như trong trừ chuyện bước ra. Nhìn thấy ánh mắt lưu ni đang muốn dò hỏi của cậu thanh niên đó, hai má của cô bán hàng tức khắc nóng lên một trận, vội vàng trả lời. Có thể, đương nhiên có thể, không biết ngài yêu cầu bao nhiêu bông? Nam tử nhẹ nhàng vỗ về cánh hoa nghĩ nghĩ, ngay sau đó mở miệng nói, 99 bông. Tốt tốt tốt, tôi đây sẽ liền giúp ngài gói hoa. Nhân viên gói hoa vừa bắt đầu bận rộn gói hoa, vừa một bên ngẩng đầu lên nhìn trộm mà đánh giá nam tử đối diện. Ôi trời, người này đẹp quá đi, quả thực so với minh tinh trên TV còn đẹp hơn rất nhiều. Không biết nữ hải tử nào vẫn tốt như vậy có thể được nam nhân soái ca này tặng hoa hồng đỏ, mà là 99 đó hoa luôn. Nhân viên gói hoa tâm tình muốn phát quán, từng khắc mà bốc cháy lên hừng hực. Hoa hồng này mới được chuyển tới trong sáng nay, thực là tươi, mua về có thể để lại rất lâu. Ngài xem gói như thế này được không? Gần đây lưu hành phương thức gói hoa như thế này, có thể xem thử, nếu muốn tôi liền giúp ngài dùng loại này. Có thể, rất đẹp, nam tử gật đầu. Bị nam nhân nhìn chằm chằm và hai chữ rất đẹp, cô gái gói hoa mặc dù trong lòng biết rõ hắn đang nói chính là cách gói hoa, nhưng vẫn mặc danh tự mình đỏ mặt một trận, ngây người một lúc, sau đó giống như lơ đãng mà hỏi thăm. Tư tiên sinh, ngài mua hoa để tặng bạn gái sao? Lam tự lắc đầu, không phải. Cô gái đó vừa nghe xong tức khắc có chút kinh ngạc hỏi lại, không phải tặng bạn gái sao? Mua hoa nhưng không phải tặng cho bạn gái thì là thế nào nhỉ? Nhưng tặng hoa chính là muốn đưa cho cô gái mà mình thích. Cô gái gói hoa suy đoán, ngay sau đó càng thêm tò mò mà lẩm bẩm. Tiên sinh, ngài soái ca như vậy, cự nhiên còn cầm theo đuổi con gái sao? Đối phương nhất định là một siêu cấp đại mỹ nhân đi. Nam tử nghe vậy, không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên hơi hơi gợi lên khóe môi cười. Không tồi, xác thực là một đại mỹ nhân. Tiêu Điểm liền tức khắc hai mắt tỏa sáng, quả nhiên là cô gái đó, một bên hâm mộ, một bên tưởng tượng người nữ nhân nhận được hoa là một đại mỹ nhân. Không biết là một mỹ nữ như thế nào, làm cô ta thật tò mò. Sau đó liền được nghe nam nhân tiếp tục mở miệng. Bất quá, cô ấy không phải là nữ hài tử mà tôi yêu thích. Cô gói hoa nghe vậy có chút phát ngốc. Vậy cô ấy là? Là bạn trai tôi, nam tử trả lời. Cô gái gói hoa phải suy nghĩ. Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập mới của câu chuyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất ngương. Chương 258, đón bạn trai tan tầm. Cô đang nghe thấy cái gì vậy? Bạn trai sao? Đang gói hoa, cô gái kia bỗng như bị sét đánh tới, trợn mắt há mồm mà ngốc ở nơi đó luôn. Ít nhất qua chừng 10 giây, nhân viên gói hoa rốt cục mới phản ứng lại được ý tứ của đối phương. Vị cực phẩm xoái ca trước mặt thế này, thế nhưng lại thích nam nhân. Tâm tình của thiếu nữ nháy mắt như đã chịu một vạn điểm thương tổn. Thật vất vả mới kéo lên được tâm tư của chính mình, rồi tự mình nhận thấy được chính mình phản ứng quá rõ ràng. Cô gái nọ vội vàng nói lại. Tôi xin lỗi, thất lễ rồi. Không quan hệ. Sự oản oản không thèm để ý mà cười cười. Nhân viên gói hoa nhìn đối phương khi mỉm cười thì càng làm người ta tim đập thình thịch. Tâm tình mới vừa kéo lên lại tan nát mất một mảnh. Vì sao tất cả soái ca lớn lên đều đã có bạn trai? Rời khỏi cửa hàng bán hoa, sẽ oản oản điện thoại cho Hứa Dịch. Hứa quản gia, cửu gia lúc này đang ở Cẩm Viên hay là ở công ty? Cửu gia hiện giờ ở công ty đang mở cuộc họp ạ. Hôm nay buổi tối anh ấy có buổi xã giao nào không? Trên lịch hành trình hôm nay không có an bài. Hiện tại tôi có thuận tiện đi qua tìm anh ấy hay không? Sẽ oản oản hỏi. Này Diệp tiểu thư, ngài chờ chút, tôi đi xin chỉ thị của cựu gia một chút. Đối với lời của Diệp Oản Oản nói, Hứa Dịch khó tránh khỏi có chút không tưởng tượng ngoài ý muốn. Rốt cục, đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Oản Oản chủ động đi tìm cựu gia. Bởi vì cô ấy cực kỳ bài xích quan hệ của mình với cựu gia bị người khác biết, cho nên sẽ không có trường hợp nào công khai cùng cựu gia xuất hiện với nhau. Rất nhanh chóng, Hứa Dịch liền trả lời điện thoại. Diệp tiểu thư, ngài lại đây đi ạ, chỉ cần cùng thư ký nói với họ tên của mình là được. Tốt, cảm ơn anh. Tại Tư Thị tập đoàn. Người hảo a, xin hỏi ngài họ gì ạ, có hẹn trước hay sao? Tới công ty, đại bộ phận đều là thương nhân, nhưng trở thấy người đến là một vị tiểu soái ca, trong tay còn ôm một bó hoa hồng đỏ cỡ lớn thì dễ dàng gây được sự chú ý cho người khác. Nữ thư ký kia ánh mắt không khỏi sáng ngời lên. Tôi họ Diệp, tìm Tư tổng, tôi đã cùng Hứa trợ lý hẹn qua rồi. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nguyên lai, ngài chính là Diệp tiên sinh. Nữ thư ký kia mới vừa rồi được Hứa Dịch dặn dò, giờ phút này vội vàng đứng dậy nghênh đón. Chỉ là trong lòng hơi có chút hồ nghi. Người trong miệng Hứa Dịch trợ lý nói không phải là tiểu thư sao? Phỏng chừng vẫn đúng là người đi. Chỉ là xem ra bộ dáng của đối phương tựa hồ như không phải tới nói chuyện chính sự. Ngược lại làm cho cô có một cảm giác là bạn trai tới công ty để đón bạn gái tan tầm là sao? Nếu có thể có được bạn trai soái như vậy, ôm bó hoa hồng lớn tới đón như vậy. Lúc này, đinh, một tiếng, cửa thang máy được mở ra. Dư quang của nữ thư ký kia, lúc

Trong lòng của Hứa Dịch như đang trải qua một trận sóng thần. Bịch! Một tiếng vang thật lớn chuyển tới. Sau lưng là âm thanh đống báo cáo thật dày ở trong tay tổng tài giám vụ rơi đẩy xuống mặt đất. Còn về phần người thư ký mới vừa dẫn Diệp Oản Oản tới kia, ánh mắt lại trừng lớn hơn một chút, con người cũng như muốn rớt xuống đất. Ông chủ không nên chơi lớn như vậy ư? Chu Vương, Phong Hỏa, Hy Chứ Hầu đều không có táng nào bằng hành động này của ông chủ. Ông chủ ơi, ngài muốn tôi kết thúc chuyện này như thế nào đây? Một người quản lý nào đó tâm hồn đang tan vỡ, vắt hết óc của mình suy nghĩ để tìm cách giải quyết tốt nhất cho ông chủ nhà mình. Sau đó nhanh chóng mở miệng giải thích với toàn bộ mọi người thì đã hóa đá. Hự hự hự, vị này là bằng hữu của bốt, gốc Hoa, ở tại Mỹ. Ở nước ngoài mới lớn lên, tính tình tương đối là cởi mở, cho nên rất thích đùa nha. Mọi người trố mắt nhìn nhau. Lại có thể có người dám đùa như vậy với bốt nhà mình sao? Tâm tư Diệp Oản Oản thật ra có phật phần nho nhỏ mang tính chất trả thù, nhưng không nghĩ tới chính là Tư Dạ Hàn lại thực sự ngay trước mặt mọi người đón nhận hoa của cô. Ngay cả chính cô cũng thật là kinh ngạc. Bất quá không cách nào phủ nhận được, Tư Dạ Hàn mặt băng sơn vạn nam không đổi, trong ngực ôm lấy một bó hoa hồng đỏ kiểu diễm như máu, nhìn cực kỳ tương phản với nhau. Một màn hình ảnh này quả thực làm cho người ta rung động đến nóa cả mắt. Nếu có một ngày cô thực sự trở thành nữ lão đại, cô thật là muốn thiết lập kim ốc tàng kiếng để giam anh trong nhà. Làm sao vậy? Thấy Diệp Oản Oản vẫn đứng bất động, nhìn chằm chằm vào mình, con người trong trẻo lạnh lùng của Tư Dạ Hàn hướng tầm mắt qua hỏi. Lúc này, Diệp Oản Oản mới từ bữa tiệc sắc đẹp trước mắt phục hồi lại tinh thần. Bất quá, ánh mắt vẫn không có thể rời đi khỏi người của Tư Dạ Hàn. Con người như lưu ly, không che giấu chút nào mà nhìn anh, mở miệng yếu ớt nói. Không có gì, rảnh rỗi, nhìn hoa gió cũng say, chính là nhất thời nhìn người đẹp mà ngây người thôi. Tất cả mọi người ngay tại chỗ, trợ lý Hứa, lời mà anh ta mới giải thích là nghiêm túc sao? Chuyện này anh không có cách nào để biện minh được nha. Ra khỏi văn phòng của công ty, Diệp Oản Oản vốn đang cuồng bá thì giống như bóng cao su bị chọc thủng xì hơi. Anh yêu, chúng ta có thể làm một cuộc thương lượng nho nhỏ được hay không? Diệp Oản Oản thử thăm dò mở miệng hỏi chuyện. Khớp xương ngón tay của Tư Dạ Hàn nhẹ nhàng sờ những cánh hoa hồng trong lòng ngực, hỏi lại. Em muốn thương lượng chuyện gì? Diệp Oản Oản nhu mì mà mở miệng. Thương lượng một chút, hay là chúng ta hôm nào khác mới đi ăn được không? Quả nhiên, Tư Dạ Hàn nghe vậy, sắc mặt cơ hồ trong nháy mắt liền lạnh xuống mấy phần. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng giải thích. Em không phải muốn cho anh leo cây, cũng không muốn bỏ lỡ buổi hẹn của chúng ta đâu. Vốn dĩ em đã chuẩn bị mới mời anh ăn cơm một bữa thôi, thật lãng mạn dưới ánh nến. Kết quả em vừa mới nhớ tới, toàn bộ số tiền mà em có được đều dùng để mua bó hoa này mất rồi. Cho nên ai à, thật là sét đánh ngang tai. Nghe được lời cô nói, đã dùng những đống tiền cuối cùng của mình để mua bó hoa này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn mới hòa hoãn được một chút. Sợ Oản Oản không biết nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực tiếp tục mở miệng nói. Bất quá, nếu là anh nguyện ý mời khách thì chúng ta cũng có thể tiếp tục buổi hẹn, hoặc là anh trực tiếp cho em tiền, em sẽ mời anh đi ăn cơm. Tư Dạ Hàn. Về nhà. Diệp Oản Oản. Bảo bối a, nếu chỉ số EQ của anh, cả đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể theo đuổi con gái thành công. Loại thời điểm này, đáp án chính xác mà những người khác thường dùng không phải là đưa cho cô một đống thẻ tín dụng để cho cô tùy ý sử dụng hay sao? Tư Dạ Hàn phỏng chừng là đoán được cô suy nghĩ cái gì, liếc mắt nhìn cô một cái rồi mở miệng nói.

mà nhìn chằm chằm vào hai người trong màn hình kia. Ngay sau đó, không biết nhìn thấy gì, ánh mắt hay thay đổi một chút. Là hắn? Ai? Phí Dương khó hiểu. Sau đó, nhìn theo tầm mắt của Hàn Thiên Vũ nhìn qua. Sau đó, hắn nhìn thấy trong cuộc họp truyền đến một người hình bóng rất là quen thuộc. Nam nhân đang ngồi bên cạnh phóng viên Tuần San Họa Tinh, hình như là Diệp Bạch. Hắn cũng có mặt ở đó sao? Diệp Bạch này rốt cục chuẩn bị làm cái gì đây? Dưới loại tình huống dư luận đang nghiêng hẳn về phía một bên, căn bản không có ai có khả năng xoay chuyển càn khôn. Nếu hắn chuẩn bị ngay tại hôm nay, ở trong trường hợp này mà muốn biện minh tẩy trắng cho Hàn Thiên Vũ, thì cũng chỉ làm hại Thiên Vũ mà thôi. Phí Dương nhướng mày, nhíu chặt lợm và bất an. Trong hình ảnh phát sóng trực tiếp, người phóng viên lên tiếng đầu tiên chính là người lúc trước từng bị Hàn Thiên Vũ đánh thương của Đông Nam Nhật Báo, Nghiêm Trịnh Dương. Sự kiện lần này, rất nhiều cái được gọi là đại tin nóng đều xuất phát từ bút tích của Đông Nam Nhật Báo. Đồng thời bọn họ cũng là người khởi xướng cuộc họp báo lần này. Lợi dụng sự can đồ lần này, Đông Nam Nhật Báo trong giới giải trí truyền thông có thể nói là danh lợi song thu. Vì muốn phát triển uy danh của mình mà không thèm quan tâm đến sự thực ở đằng sau tán tận lương tâm. Trước khi nêu ra vấn đề của mình, Nghiêm Trịnh Dương dùng cách thức chiếu phim, dùng đèn chiếu màn hình trình diễn lại toàn bộ từ đầu đến cuối mọi hình ảnh mà hắn có được. Đây là hình ảnh Hàn Thiên Vũ cùng nữ tổng ở chung một phòng, lại còn nằm bên cùng một cái giường chụp ảnh với nhau. Mọi người hẳn đều đã xem qua. Bởi vì lúc trước, tôi cầm bức ảnh này đi làm bằng chứng để có được một cuộc phỏng vấn với Hàn Thiên Vũ. Thế nhưng, Hàn Thiên Vũ liền vung tay đánh tôi. Hắn dù sao cũng là một minh tinh, lại có tố chất như vậy. Cho nên, tôi nó có lý do hoài nghi hắn, ngoại trừ việc tâm lý có vấn đề, nhất định còn có khuynh hướng bạo lực. Chính như vậy ư? Sao có thể đánh người vô tội như vậy? Bị chọc trúng chỗ cho nên đau à? Thật là khó có thể tưởng tượng được. Những nữ hài đó ở nơi của hắn rốt cục còn gặp qua những loại đãi ngộ đáng sợ như thế nào nữa. Nghiêm Trịnh Dương nói đến đây liền được truyền thông cùng khán giả đang xem phát sóng trực tiếp phụ hợp. Đặc biệt là giới truyền thông đối vấn đề phóng viên này là căm thù đến tận xương tủy. Nghiêm Trịnh Dương tiếp tục mở miệng. Sự tình đã phơi bày ra ngoài ánh sáng, nội tình dơ bẩn sau lưng, việc từ thiện của Hàn Thiên Vũ bắt đầu được mọi người nhìn thấy. Chính miệng người bị hại cũng đã lên án, nhưng cung cấp bản ghi âm cộng thêm ảnh chụp, thông tin cá nhân đã từng nằm ở biệt thự. Ngay cả bạn gái tiền nhiệm cũng chính miệng lộ ra tin tức Hàn Thiên Vũ không muốn người khác biết đam mê biến thái của mình. Với những chứng cứ như vậy mà fan của Hàn Thiên Vũ cũng như mưu toan muốn tẩy trắng cho người được gọi là thần tượng của mình, còn mưu toan dựa vào chỗ trống của pháp luật mà lách luật đi đường tắt, thực sự là làm cho mọi người thực sự thất vọng đến cực điểm. Lời lẽ lên án chính đáng của Nghiêm Trịnh Dương kết thúc, sau đó hắn cầm microphone lên nhìn về phía cha của nữ đồng bị hại mà mở miệng nói. Triệu tiên sinh, Triệu phu nhân, tôi có thể hiểu được tâm tình của hai vợ chồng các người, vốn không nghĩ muốn cho các người lặp lại những cái hồi ức thống khổ đó, nhưng vì muốn người tội phạm phải bị trừng phạt trích tháng, vì muốn lá cờ chính nghĩa được giơ lên, hy vọng ngài có thể vì con của mình cũng như toàn thể mọi người đang muốn biết chuyện ở đây kể lại kỹ càng tỉ mỉ chuyện con gái mình từ đầu đến cuối, đem toàn bộ chân tướng nói ra cho mọi người minh bạch được không? Được thôi. Triệu Đại Dũng hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu kể lại mọi chuyện theo trật tự rõ ràng. Chuyện chính mình ngày đó về nhà làm sao phát hiện được biểu tình khác thường của con gái mình, sau đó hắn cùng nữ nhi mình tâm sự với nhau, rồi như thế nào lại phát hiện ra chuyện con gái mình bị Hàn Thiên Vũ trường kỳ dâm loạn. Nói xong, Triệu Đại Dũng tại hiện trường phỏng vấn mở đoạn ghi âm đối thoại của con gái mình. Hắn sờ con, hắn sờ ngực còn cả phía dưới. Lý Xảo Hồng nghe được một nửa liền bắt đầu đấm ngực mà khóc. Ôi, con gái của tôi, nữ nhi đáng thương của tôi, nữ nhi bảo bối duy nhất của tôi, còn tôi về sau này làm sao như thế nào được nữa? Cả đời của con tôi đều bị hủy hoại trong tay cái đồ súc sinh kia rồi. Triệu Đại Dũng nắm chặt tay mình lại. Là tôi sai, làm cha, nhưng tôi không phải là người cha có trách nhiệm. Là tôi vô dụng, không biết bảo vệ tốt được con gái của mình, nên con mình mới gặp chuyện như vậy. Ngay cả hài tử nhỏ tuổi như vậy đều không buông tha. Kẻ kia quả thực chính là cặn bã của xã hội, không có nhân tính, là đồ súc sinh, dù có bị án tử hình cũng không sai. Cha thì biểu tình phẫn nộ, mẹ thì khóc lớn đến mất tiếng. Đoạn ghi âm là bằng chứng rõ ràng. Trong nháy mắt, đem cảm xúc phẫn nộ của tất cả mọi người đang có mặt đẩy đến cực hạn. Số lượng người bình luận cho cuộc phát sóng càng lúc càng đông, như muốn che trời lấp đất. Hàn Thiên Vũ là người sao? Tiểu hài tử cũng không buông tha. Đã sớm biết giải trí cực kỳ rối loạn, nhưng không nghĩ tới lại loạn như vậy. Loại người như Hàn Thiên Vũ này, so với đám người giàu có muốn xài quy tắc ngầm hay người đẹp muốn làm tiểu tam còn ghê tởm hơn hết 1 vạn lần. Đâu chỉ là ghê tởm, những chuyện kia nhiều lắm cũng chỉ có thể nói là không có đạo đức. Còn chuyện hắn làm, ngay cả nhân tính cũng không còn. Hơn nữa, sự tình phát sinh đến bây giờ, một câu xin lỗi cũng không có. Máu lạnh đến mức làm người khác giận sôi cả gan. Biến thái, nhân cha, sao mình có thể thích cái loại người này được cơ chứ? Loại người này nên trực tiếp thiên hóa đi cho xong, cho cả nhà chúng chết luôn đi. Nguyền rủa nữ nhi của hắn về sau cũng bị người ta hại. Phí Dương nhìn những bình luận ác ý đó, khuôn mặt thực là khó coi. Thiên Vũ, vẫn nên là đóng lại đi. Phí Dương nói xong, lại chú ý đến một góc nào đó trong màn hình. Chỉ thấy nam nhân mặc áo sơ mi màu trắng kia, hơi nghiêng đầu. Biểu tình từ đầu đến cuối, đều đạm bạc, nhìn một màn hình khuấy động. Tình cảm cùng xúc cảm của quần chúng đang ở trong cuộc phỏng vấn, cũng không có bất luận ý tứ gì muốn ra tay. Phí Dương sợ Hàn Thiên Vũ không chịu được, chuẩn bị tắt cuộc phỏng vấn đang phát trực tiếp kia đi. Đột nhiên, hắn thấy cậu thanh niên kia đang ngồi bất động. Quay qua, cậu phóng viên Tuần San Họa Tinh nói cái gì đó. Phóng viên biểu tình chuyên chú mà nghiêng người nghe, thỉnh thoảng hai tròng mắt sáng lên, gật đầu gật đầu. Sau đó, chỉ thấy phóng viên Tuần San Họa Tinh, Thiên Dương, xoát một cái đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói. Nhân chứng, vật chứng đều ở đây, bằng chứng rõ ràng như núi. Hàn Thiên Vũ cư nhiên muốn chết cũng không nhận sai, quả thực là phát dồ mà. Giới giải trí chính là bởi vì có loại người như vậy mà ảnh hưởng không nhỏ, làm cho luân thường đạo lý đều bị biến chất. Tuần San Họa Tinh từ trước đến nay nổi danh là nơi lấy được tin tình báo nhanh chóng chính xác nhất, nhiều lần đưa ra những tin tức bắt quái chấn động ở nhiều nơi. Cách làm việc trong giới giải trí phi thường nổi danh. Bất quá mấy năm gần đây càng ngày càng kém. Thậm chí sự tình lần này của Hàn Thiên Vũ, tất cả đều là xào lại những tin mà người khác đã tuôn ra từ lâu. Trên đài, Nghiêm Chỉnh Dương nhìn Thiên Dương đứng dậy nói chuyện, còn người hiện lên một tia khinh thường. Cái gì nà, đệ nhất phóng viên giải trí của Hoa Quốc chứ? Bất quá, chỉ là một nhà báo bình thường mà thôi. Hôm nay, ở trong sân nhà của hắn, còn muốn cướp sự nổi bật của hắn ta hay sao? Thiên Dương đầu tiên là lòng đầy căm phẫn mà rống lên một tiếng. Sau đó, nhìn về phía của Triệu Đại Dũng đang ở trên đài, thái độ khiêm tốn mà mở miệng nói. Triệu tiên sinh, tôi tên là Dương, phóng viên của Tuần San Họa Tinh. Tôi phi thường đồng tình với cảnh ngộ của ngài, không biết có thể hứa ngài hỏi mấy vấn đề nữa được hay không? Thấy Thiên Dương cũng giống các phóng viên khác, chính là giúp mình lên án mạnh mẽ Hàn Thiên Vũ. Triệu Đại Dũng giấu đi một tia đắc ý trong đáy mắt, trên mặt biểu tình đau đớn kịch liệt, mở miệng nói. Phóng viên tiên sinh, xin mời hỏi. Thiên Dương gật đầu nói. Cảm ơn Triệu tiên sinh đã cho phép tôi đặt câu hỏi. Trước khi tôi đặt câu hỏi, tôi muốn cho Triệu tiên sinh cùng các chư vị đang ngồi ở đây xem một đoạn video. Nói xong, Thiên Dương đi đến một góc cánh ở trước mặt, rồi đưa USB của mình chuẩn bị cho nhân viên công tác để cho họ phát ra đoạn video đó. Triệu Đại Dũng cùng mọi người nghe vậy đều theo bản năng mà hướng tới màn hình lớn kia nhìn lại. Đầu tiên là một trận âm nhạc sống động vang lên. Ngay sau đó trong màn hình xuất hiện một tiểu nữ hài tử 5-6 tuổi. Nữ hài mặc áo cùng váy ngắn màu đen bằng da, đang ở trước mặt một vĩ nữ nhân khiêu vũ. Động tác khiêu vũ chưa thực sự quá thành thục, nhưng đó là tiểu loli khoảng 5-6 tuổi, lại làm cho người ta một cảm giác hoàn toàn bất đồng. Những bước nhảy như vậy vừa mạnh lại vừa đáng yêu, hoàn toàn hợp với động tác nhảy của vị nữ tinh kia. Video phát xong, Thiên Dương liền nhìn về phía Triệu Đại Dũng và hỏi: Triệu tiên sinh, đoạn video này ngài xem có ý tưởng hay suy nghĩ gì không? Triệu Đại Dũng không biết Thiên Dương vì nguyên nhân gì lại đột nhiên cho bọn hắn xem một đoạn video tiểu nữ hài khiêu vũ này. Đúng, thực sự trả lời nói: thực đáng yêu. Như vậy mọi người ở đây cảm thấy thế nào? Thiên Dương nhìn về phía các phóng viên đang ngồi ở dưới lại hỏi. Nhóm người bên truyền thông nhìn đến đoạn video sôi nổi đáng yêu này, giờ phút này đều lên tiếng bàn luận cùng nhau. Đúng à, thật là đáng yêu quá đi. Năng lực bắt chước quả thực quá tuyệt vời, còn nhỏ tuổi như vậy, máu thể nhảy tốt đến thế quả là có thiên phú. Cái video này thực có ấn tượng tốt. Đoạn video quay cảnh tiểu nữ hài khiêu vũ được rất nhiều năm trước ở trên mạng phát ra. Cô bé đó bắt chước bài nhảy khiêu vũ của rất nhiều các dancer khác nên hết sức lợi hại. Nữ hài tử này hiện đã hơn 10 tuổi rồi. Ngay cả khán giả, những người đang xem phát sóng trực tiếp ở nhà cũng tỏ vẻ sôi nổi bàn tán tới cái tiểu loli trong đoạn kịp lý vừa rồi. Mọi người lên tiếng nói chuyện, đồng thời nhìn biểu tình của Thiên Dương. Tất cả đều có chút hồ nghi. Không hiểu hắn, họ đột nhiên trong cuộc họp báo này đưa ra một đoạn video như vậy có dụng ý đặc biệt gì. Thiên Dương đã biết được cách mà mọi người nhìn đối với đoạn video này, sau đó gật gật đầu, ở trên màn chiếu, bấm thêm một chút nữa. Tốt, như vậy hiện tại tôi mong muốn mọi người lại tiếp tục xem thêm một vài tấm ảnh được chụp này nữa. Giây tiếp theo, trên màn hình xuất hiện một ảnh chụp, một loạt bình luận trên Weibo của ai đó. Hình chụp trên Weibo thể hiện thời gian là 7 năm về trước. Một chủ nhà đang đoạn clip khiêu vũ của tiểu hài tử này trên trang web của mình. Phản ứng của mọi người 7 năm trước cũng giống như truyền thông cùng với khán giả bây giờ. Tất cả bình luận phía dưới Weibo đều là khen ngợi tiểu nữ hài đáng yêu. Nhưng thời điểm đèn chiếu trên màn hình chưa tới một tấm ảnh chụp cuối cùng, lại xuất hiện một cái bình luận khó có thể được mọi người chấp nhận. Thật tốt à? Bao nhiêu tiền một đêm? Thời điểm chưa đến mức bình luận này và dừng lại, phóng đại lên ở trước mặt màn hình lớn. Hiện trường tĩnh mịch một giây đồng hồ, sau đó cơ hồ toàn trường đều ồ lên. Trời, người này là ai? Thật là biến thái quá đi. Đối với tiểu hài tử mới 5-6 tuổi thôi mà loại lời này cũng nói được sao? Cho dù chỉ là lời bình luận trên mạng thì cũng không thể nói chuyện một cách tự do, không có trách nhiệm như vậy chứ. Quá là ghê tởm. Đừng nói người này, kẻ biến thái này cũng có sở thích luyến đồng đi. Trên màn hình mà Thiên Dương chụp lại có ghi địa chỉ Weibo ID, thế mà lại giống hệt với người bình luận ác ý vừa rồi. Mọi người mắng chửi tới tấp, dần dần có người không biết nghĩ tới cái gì, bắt đầu sôi nổi suy đoán. Ta chắc chắn hình chụp biến thái này không phải của Hàn Thiên Vũ thì có ai được cơ chứ? Khẳng định là của hắn, đây chắc chắn là Weibo của hắn bị Tần San Họa Tinh đào được ra. Ta còn tưởng Tần San Họa Tinh này mấy năm nay càng ngày không xem được, xem ra vẫn là có chút năng lực. Đây là lần đầu tiên có người đào được tin trong Weibo của Hàn Thiên Vũ. Chương 265, con mồi tiến bộ. Vừa thấy có tin tức mới được cung cấp có thể làm cho bọn họ đào thêm được nhiều tựa đề bài viết hơn, mọi người dưới truyền thông có mặt ở đây tức khắc hưng phấn lên rất nhiều. Cùng lúc đó,

ý cười lập tức cương cứng ở khóe miệng. Trên mặt đầu tiên là xuất hiện vẻ mặt bực bội, không thể tưởng tượng nổi. Sau đó, không biết thế nào, đột nhiên nhớ lại cái gì đó, lại có một chút hoảng loạn cùng hoảng sợ. Sau một lúc tĩnh mịch, toàn trường ồ lên. Ba, cái này, sao có thể? Đây căn bản không phải là Wapo của Hàn Thiên Vũ, mà là của Triệu Đại Dũng sao? Thiệt hay giả, đây có phải là điều bịa đặt hay không? Lời này sao có thể là Triệu tiên sinh nói ra được chứ? Đây tuyệt đối là không có khả năng, khẳng định là giả. Đang có vẻ sung sướng, tự cao, Nghiêm Trịnh Dương lúc này sắc mặt đã đột biến. Xoát một cái, đứng lên cả giận rồi nói. Thiên Dương, người điên rồi sao? Tốt xấu gì thì ngươi cũng từng là một người trong sự nghiệp giới sung với nổi tiếng phóng viên giải trí Hoa ngữ. Tại sao ngươi lại tự tạo ra một cái loại tin tức phóng đại không đúng sự thực như vậy? Ngươi thực sự không mang tới chức nghiệp cùng với đạo đức của mình nữa hay sao? Dù sao chúng ta cũng đã từng làm việc với nhau. Cho nên, ngươi có muốn gây dựng lại ấn tượng của mình thì cũng không nên làm như vậy chứ. Thật là khó coi quá đi. Thiên Dương lạnh lùng nhìn Nghiêm Trịnh Dương liếc mắt một cái. Phóng viên Nghiêm, ngươi đã từng đồng hành của tôi sao? Ngươi là vì muốn giúp tôi sao? Ngươi nói những lời như vậy không cảm thấy quá buồn cười hay sao? Hôm nay là loại trường hợp gì? Ở trước mặt bằng hữu giới truyền thông như vậy, hôm nay tôi có khả năng nói ra loại lời nói dối như vậy sao? À, đây là lời tự tuyên bố trên Weibo 7 năm trước. Sợ là đương thự Triệu Đại Dũng của chúng ta chính mình cũng đều đã quên mất. Hắn từng ở trên mạng nói qua những lời để bại lộ bản tính thật của mình như vậy đi. Cho nên cho tới bây giờ đều không có hành động muốn hủy diệt tích. Nguyên cả Weibo tôi đã đưa lên đây. Tất cả mọi người ở đây hiện tại có thể tự mình kiểm tra xem xét. Bình luận thứ 7, trang thứ 3. Nghe được lời của Nghiêm Trịnh Dương cùng biện luận của Thiên Dương, mọi người tức khắc lại nổi lên một trận nghị luận bàn tán mới. Đây chính là tin nóng của Tuần San Hạ Tinh. Tuần San Hạ Tinh hiện tại tuy rằng đã không còn được như xưa nữa, nhưng trước đây chưa bao giờ làm giả tin tức, cho nên mới đắc tội với nhiều minh tinh tai to mặt lớn ở trong giới giải trí như vậy. Rồi sau đó, chính công ty cũng bị chỉnh đến mức phải nhanh chóng đóng cửa. Cho nên, người trước giờ luôn chính trực cũng sẽ không có khả năng dám ở trước mặt nhiều người trong giới truyền thông như vậy dùng giả đồ để lừa dối đâu. Ta cảm thấy không thể chấp nhận được rồi. Thật, không thể nào chấp nhận được. Thực sự, người đó thực sự là Triệu Đại Dũng. Các người mau xem đi. Truyền thông và cả khán giả đang xem phát sóng trực tiếp, cơ hồ đều trong nháy mắt click mở thông tin mới nhất trên Weibo mà Thiên Dương và Dê Trúc mới đưa lên. Sau đó, thực sự ở một mặt kia nhìn thấy bình luận của Triệu Đại Dũng. Cùng lúc đó, Thiên Dương dùng chiếc điều khiển từ xa dùng cho máy chiếu ở trên màn hình lớn cung cấp cho mọi người cách dùng từ ngôn luận của Triệu Đại Dũng đối với những người đang cùng bình luận về video kia. Thật tốt, bao nhiêu tiền một đêm? Người trên nổ kia sao lại biến thái quá vậy? Loại lời nói như vậy cũng nói được sao? Hà hà, ta làm sao ư? Tiểu nha đầu còn nhỏ lại có thể nhảy tốt, nhảy đẹp như vậy, không phải là vì muốn làm người điên cuồng sao? Đúng là đồ xúc sinh. Ta tưởng ảnh avatar kia đó là hình của ngươi. Hì hì, hay là ảnh đại diện đó không phải là ảnh nữ nhi của ngươi đó chứ? Lớn lên chắc là thích bị người khác đụng chạm như vậy. Thiên Dương không nhanh không chậm mà hướng tới Triệu Đại Dũng đang ngồi trên đài, sắc mặt đã trắng bệch và hỏi: Thế nào, Triệu tiên sinh, hiện tại nhớ lại rồi sao? Triệu Đại Dũng run rẩy ngón tay cầm di động, trên trán mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn đang ở trong thời điểm hoảng loạn, cái gì cũng không nói được, chỉ một đường im lặng chờ cho cơn sóng gió này đi qua. Hắn còn muốn trong lúc này tranh thủ xóa đi Weibo của mình. Nhưng Thiên Dương cười lạnh một tiếng rồi nói: Hiện tại có phải ông muốn xóa Weibo đi sao? Giờ không khỏi cũng quá muộn rồi.

cái ảnh chụp lộ liễu như vậy mà ông coi là bình thường? Chứng cứ đều đã phơi bày ở trước mắt ông, còn muốn nói xạo sao? Không có việc gì. Nếu ảnh chụp ông không muốn thừa nhận, không có quan hệ gì thì không sao. Tôi còn có nhân chứng. Hôm nay tôi phải hoàn toàn vạch trần cái gương mặt thật của tên cặn bã như ông. Cách nói chuyện của Thiên Dương có khí phách cộng thêm tức giận, khiến cho mọi người trong giới truyền thông ở hiện trường đều hết sức tập trung tinh thần cùng với thiết bị ghi hình của mình, chờ đợi Thiên Dương đưa ra chứng cứ kế tiếp. Bất chi bất giác, không biết từ lúc nào mà mọi người đã theo bản năng hoàn toàn đi theo tiết tấu của Thiên Dương đưa ra. Hôm trước tôi có đi thăm hàng xóm của Triệu Đại Dũng, chính đối phương cũng đã đồng ý tiếp nhận một cuộc phỏng vấn của tôi. Thiên Dương một bên nói, một bên phát ra một đoạn ghi hình lại trong cuộc phỏng vấn. Bên trong ghi hình, Thiên Dương đang phỏng vấn một người đàn ông. Vì muốn bảo vệ người làm chứng, cho nên khuôn mặt người đàn ông đó cố tình bị làm mờ đi, không ai có thể nhìn thấy được. Nghe được người mà Thiên Dương nói thực hiện cuộc phỏng vấn chính là hàng xóm của mình, cộng thêm lại thấy được trên màn hình bóng người quen thuộc kia, sắc mặt Triệu Đại Dũng tức khắc khẽ biến. Nhưng lúc này phỏng vấn đã bắt đầu chuyển ra âm thanh. Thiên Dương, ở trong ấn tượng của anh, Triệu Đại Dũng là dạng người như thế nào? Hàng xóm, chơi bời lêu lỏng, không lo làm việc đàng hoàng. Thiên Dương, vậy ông ta có tật xấu gì không? Hàng xóm, đánh bạc có tính không? Thiên Dương, đánh bạc? Đánh bạc rất lợi hại sao? Hàng xóm, tôi nghe nói tiền thuốc men của con gái mình đều lấy toàn bộ ra chơi hết. Cuối cùng, nếu không phải là nhờ của đại minh tinh kia cứu giúp, thì con gái của ông ta làm sao có thể sống tiếp được như bây giờ? Thật là đồ ăn trào đá bát mà. Thiên Dương, đối với sự kiện Triệu Đại Dũng kia chỉ ra và xác nhận đại minh tinh kia dâm loạn con gái ông ta, anh thấy chuyện này như thế nào? Hàng xóm, ha ha ha, đại minh tinh dâm loạn con gái ông ta sao? Thực là vừa ăn cướp vừa la làng mà, còn không biết rốt cục là ai cả ngày làm những trò dơ bẩn rách nát ấy đâu. Thiên Dương, anh nói ra những lời này là có ý tứ gì? Hàng xóm, các ngươi là người thành phố chưa từng thấy qua cảnh như vậy. Chính là ông ta chính là chính mình chơi con gái của mình. Thiên Dương, chính ông ta sao? Anh làm sao lại nói ra như vậy? Kia chính là con gái ruột của ông ta nha. Ông ta làm sao có thể làm ra loại sự tình này được? Xin hỏi anh có chứng cứ gì không? Hàng xóm, chứng cứ ư? Tôi ở ngay sát cách vách nhà ông ta, cho nên mỗi chuyện trong gia đình nhà ông ta tôi đều có thể biết được. Mỗi ngày vào buổi tối trong phòng kia động tĩnh khá là lớn, chực chực, lại cũng không phải là một mình tôi nghe được đâu. Cậu nếu không tin có thể lại đi hỏi những người khác, đảm bảo họ cũng nói như tôi thôi. Thiên Dương, mẹ của cô bé kia chẳng lẽ mặc kệ sao? Hàng xóm, vợ ông ta thường xuyên đi trực vào ban đêm, buổi tối chỉ có hai cha con bọn họ ở nhà. Bất quá, cho dù vợ ông ta có ở nhà thì sao chứ? Tôi phỏng chừng cũng là mặc kệ thôi. Hai vợ chồng bọn họ tất cả đều là người lòng dạ hiểm ác. Cuộc phỏng vấn dài đến mười mấy phút đồng hồ, thực nhanh liền kết thúc. Sau đó còn có một ít đoạn ghi âm phỏng vấn một số hàng xóm khác. Không ít người đều lên tiếng nói, vào buổi tối thường xuyên có thể nghe được âm thanh khóc lóc kêu than của cô con gái cùng tiếng mắng từ chục chữ của Triệu Đại Dũng. Nội dung trong đoạn phỏng vấn lộ ra đủ để cho người khác nhìn Triệu Đại Dũng bằng một con mắt khác. Quả thực chỉ nghe thôi cũng đủ thấy ghê người rồi. Tất cả mọi người đều không bao giờ nghĩ tới người mà trong mắt mọi người từ khi sự ra này diễn ra luôn mở miệng nói mình không sợ cường quyền để bảo hộ con gái của mình, thế nhưng lại là người sơ bẩn hạ lưu, có sở thích luyến đồng, còn mất trí đến mức xuống tay ngay với cả con gái ruột của mình. Triệu Đại Dũng, ông bây giờ còn có gì biện minh nữa sao? Thiên Dương lạnh giọng chất vấn nói. Triệu Đại Dũng nghe hàng xóm chỉ ra chứng cứ, đối mặt với chất vấn của Thiên Dương còn cộng thêm ánh mắt khác thường của bốn phía truyền thông, tức giận cơ hồ muốn nổi điên lên nói. Đây là loại chứng cứ cho má gì vậy? Loại đồ vật này cũng có thể tính là chứng cứ sao? Triệu Cường Bân kia hàng ngày thường cùng tôi có xung đột, cho nên tiểu tử kia cố ý vu oan giá họa cho tôi. Triệu tiên sinh, sưởi bọ không trích, không ghép trứng, không phải ai cũng gió chiều nào theo chiều ấy đâu. Huống chi, đứng ra làm chứng cứ cho tội của ông không chỉ là một hàng xóm. Vậy, đó là bởi vì con gái tôi làm sai, tôi muốn giáo dục con mình. Đánh là thương, mắng là yêu, dù đánh như thế nào thì cũng là con của tôi. Con cái không nghe lời cha mẹ, đánh chửi là chuyện thiên kinh động địa sao? Cho nên phương thức dạy dỗ giáo dục của ông chính là dùng cách xử phạt về thể xác cùng xâm phạm cơ thể sao? Thiên Sương từng bước ép sạch và hỏi. Triệu Đại Dũng tức giận đến cả khuôn mặt đều đỏ ửng lên, giống như một dã thú mà hét lên. Tôi nói là tôi không có làm chuyện đó. Lão tử không phải là người biến thái có sở thích luyến đồng, càng không có xâm phạm con gái của mình. Thiên Dương ánh mắt lạnh hơn, lời nói càng thêm kịch liệt mà mở miệng nói. Ha ha ha, nhân chứng, vật chứng đều đã ở đây. Đến bây giờ, ông còn cư nhiên nói xạo, thậm chí không một chút hối hận nào cả. Quả thực là táng tận lương tâm. Cái gì mà, sợ ở chỗ hạ thể, ép buộc dùng miệng. Thật là tất cả mọi chuyện đó đều là việc ông làm với con gái của mình đi. Tôi... Mẹ kiếp cái đám phóng viên rác rưởi các người, anh nói đủ rồi phải không? Rốt cục, Triệu Đại Dũng cũng không thể nhịn được nữa. Một chân xoay người đá ghế dựa, văng qua hướng Thiên Dương, một quyền đánh ở trên mặt anh. A! À! Thiên Dương ăn một quyền, nửa bên mặt đều bị bưng lên. Triệu Đại Dũng còn muốn tiếp tục đánh người, nhưng phóng viên khác bên cạnh cùng mấy bảo an nhanh chóng xông lên, đem Triệu Đại Dũng đang xúc động kéo ra. Thiên Dương lau vết máu bên khóe miệng, chịu đựng sự đau đớn của vết thương mà mở miệng nói. Mọi người hiện tại đã tin chưa? Người này không chỉ có tâm lý biến thái, nhất định còn có khuynh hướng bạo lực. Mọi người có thể tưởng tượng được con gái ở trong tay ông ta rốt cục trải qua những kiểu đối xử như thế nào rồi chứ? Nghe nói như vậy, sắc mặt Triệu Đại Dũng càng thêm dữ tợn mà gào rống, điên cuồng hướng Thiên Dương nhào tới. Tao muốn giết ngươi, giết ngươi, mày chờ đó cho tao, mày chờ đi. Với chứng cứ rõ ràng và đầy thuyết phục trước mắt, Triệu Đại Dũng đến chết cũng không muốn hối cải, còn ẩu đả với phóng viên ngay tại chỗ. Hành động này của ông ta như một giọt nước làm tràn ly, nháy mắt đem phẫn nộ của mọi người đẩy lên đến đỉnh điểm. Số lượng người xem phát sóng trực tiếp trên trang web trong nháy mắt tăng lên kỷ lục. Một cái lại một cái bình luận hiện lên. Quả thực tam quan đều bị điên đảo rồi. Cho tới nay chúng ta cư nhiên lại bị một người cặn bã lừa gạt lâu đến như vậy. Rốt cục người này biến thái đến tình trạng gì rồi mới có thể làm ra chuyện đó với chính con gái ruột của mình cơ chứ? Nhỏ tuổi như vậy cũng không buông tha. Ông ta cư nhiên còn nói Hàn Thiên Vũ là súc sinh. Nguyên lai chính ông ta mới là heo là chó cũng không bằng cả súc sinh ma quỷ. Sau một loạt tiếng mắng chửi điên cuồng, mọi người trên Weibo tự nhiên bắt đầu hướng về một phương diện khác mà suy nghĩ. Lời nói của đồ súc sinh táng tận lương tâm, kẻ muốn phá hủy hoàn toàn đạo đức của người khác thì làm sao mà tin tưởng được. Trời ạ, Hàn Thiên Vũ sẽ không phải bị người khác có ý đồ xấu bôi nhọ đấy chứ? Chuyện này thực là có khả năng. Tôi nghĩ Thiên Vũ của chúng tôi vốn dĩ chính là bị bôi nhọ bởi vì Triệu Đại Dũng bọn họ là người yếu đuối dưới tầng lớp thấp, cho nên các ngươi là phóng viên đều không phân rõ trắng đen mà đứng ở phía bọn họ, hoàn toàn không cho những người khác có cơ hội nói chuyện. Chúng tôi nói một câu liền mắng chúng tôi là pha não tàn. Hiện tại mới biết người chân chính vô sỉ rốt cục là ai đi. Người đáng thương tất cả có chỗ đáng giận. Thiên Vũ giúp một nhà bọn họ như vậy, kết quả những người đó cư nhiên còn vô hại cho Thiên Vũ. Nếu hôm nay không có phóng viên kia vạch trần cái gương mặt thực của Triệu Đại Dũng, thì cả đời này của Thiên Vũ đều bị kẻ lừa đảo kia hủy hoại hết tất cả, từ sự nghiệp cho đến cuộc sống. Hơn thế nữa, còn phải gánh chịu tội danh của người khác cả đời. Rốt cục cũng chờ được đến ngày chân tướng được làm rõ, Thiên Vũ là vô tội. Tôi biết ngay là Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này mà. Đêm khuya, trong khu chung cư xa hoa, Vĩ Dương mắt thấy Thiên Dương đi từng bước vạch trần bộ mặt thật của Triệu Đại Dũng. Rồi những bình luận của những người truyền thông ở hiện trường cuộc phỏng vấn và những người khi ra phát sóng trực tiếp đối với Triệu Đại Dũng toàn là mắng chửi. Sau đó, càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ lời mà Triệu Đại Dũng nói vì Hàn Thiên Vũ và Minh Oan. Thế cục trong nháy mắt được đảo lộn, quả thực là chấn động lòng người. Vì Sương kích động, thiếu chút nữa ôm laptop khóc lớn một hồi. Thiên Vũ, cậu thấy được rồi sao? Thấy được sao? Dư luận bắt đầu đảo ngược rồi, thực sự bắt đầu đảo ngược rồi. Người họ Diệp kia thực sự là quá uy dũng bức người mà. Hoàn cầu chúng ta phái người nhìn chăm chăm tên hỗn đản Triệu Đại Dũng kia lâu như vậy, cũng chỉ đào được một chút việc có liên quan đến ông ta, từ bài bạc, say rượu, đánh vợ con. Diệp Bạch này rốt cục là người từ đâu tới mà phát hiện ra được chuyện Triệu Đại Dũng có sở thích luyến đồng cơ chứ? Hàn Thiên Vũ thì nhìn chăm chú vào hình ảnh trong buổi phát sóng trực tiếp, rồi lại nhìn lên màn hình, một màn tức giận mắng chửi Triệu Đại Dũng. Chậm rãi dựa vào trên ghế phía sau lưng, nhắm mắt lại, thật lâu sau cũng không còn nói chuyện. Phí Sương vẫn còn đang kích động mà tức giận mắng: Triệu Đại Dũng, cái đồ súc sinh này, tôi cho ông rằng ông ta chỉ có lòng tham không đáy, vong ân phụ nghĩa mà thôi, không nghĩ tới lại có thể tra ra cái loại tình trạng này. Nguyên lai chính ông ta mới là người có sở thích luyến đồng. Càng ghê tởm hơn chính là tên hỗn đản này ngay con gái mình đều cũng không buông tha. Nghe lời người đại diện của mình hùng hổ nói chuyện, Hàn Thiên Vũ chậm rãi mở to mắt hướng anh ta nhìn thoáng qua. Anh Dương, anh thực sự cho rằng Triệu Đại Dũng cũng có sở thích luyến đồng thật sao? Đột nhiên nghe được Hàn Thiên Vũ hỏi ra một câu như vậy, Phí Dương có chút khó hiểu hỏi lại: Chẳng lẽ không phải sao? Nhiều chứng cứ như vậy còn có thể là giả sao? Ngữ khí Hàn Thiên Vũ lẳng lặng mà mở miệng nói: Từ bên ngoài nhìn qua, chứng cứ xác thực rất nhiều, nhưng nếu anh đem những chứng cứ mà chúng ta sở hữu từng cái riêng lẻ đưa ra như thế này, rồi lại lấy đúng chuẩn pháp luật đoán ra một chút, anh còn cảm thấy mấy chứng cứ đó có khả năng thành lập thành bằng chứng hợp pháp sao? Phí Dương được Hàn Thiên Vũ nhắc nhở bình tĩnh lại một chút nên hiểu rõ Thiên Vũ đang muốn nói điều gì. Ngay sau đó cẩn thận suy tư một phen nói: Cậu nói như vậy thật giống như là nếu chúng ta lấy từng cái chứng cứ kia từng cái một mà xem xét thì tựa hồ không có cái gì là quá lớn. Ví dụ như tin nhắn đáng kinh kia của Triệu Đại Dũng ở dưới video, dựa trên trình độ văn hóa của ông ta mà nói thì chuyện ông ta nói ra những lời này kỳ thực cũng không tính là quá kỳ quái. Nếu có thì cũng chỉ là chứng minh được đó là cách nói chuyện khá bừa bãi, vô văn hóa của ông ta cùng với mấy người bạn xã giao trên mạng mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ có thể chứng minh được ông ta có khuynh hướng luyến đồng, hơn nữa nhân phẩm thấp kém. Tấm ảnh con gái mà ông ta chụp kia nếu lấy ra xem xét một chút, hoàn toàn có thể hiểu đó đơn thuần chỉ là việc khoe con gái của mình mà thôi. Về tính chất, hoàn toàn giống như những tấm ảnh của cậu cùng đứa bé cùng nhau nằm trên giường. Đó đều những tấm ảnh thực sự rất bình thường. Còn lời nói làm chứng cứ của mấy hàng xóm xung quanh, vô cùng có khả năng là hàng xóm xác thực cùng ông ta từng có xích mích, nên ông ta có thể nói là ông ta bị vu oan giá họa. Những người hàng xóm khác nhiều nhất cũng có thể chứng minh được chuyện ông ta uống rượu xong thích đánh người mà thôi. Hàng xóm của Triệu Đại Dũng cực kỳ giống như người bạn gái cũ kia của cậu. Lời nói của bọn họ đều cực kỳ làm cho người nghe hết sức tin tưởng. Nói tới đây, Phí Dương bỗng nhiên ý thức được cái gì đó, trong nháy mắt cả người đều ngây dại. Khó,

thật là đáng đời mà, so với những chuyện mà cậu đã trải qua. Hắn còn kém xa lắm, để cho hắn hãy nếm thử một chút mùi vị mình bị mọi người trên internet nhắc tới cùng khinh bỉ đi. Lúc đó hắn sẽ hiểu được cái cảm giác của người khác là gì. Phí Dương mắng xong không khỏi lại bắt đầu lo âu. Diệp Bạch nói trong vòng 7 ngày sẽ trả lại sự tranh bạch cho cậu. Nhìn dựa theo khuynh hướng trước mắt, dư luận mặc dù đã bắt đầu có sự nghịch chuyển, cũng có càng ngày càng nhiều những người bởi vì cậu mà kêu oan. Nhưng tên Triệu Đại Dũng vương bát kia tiếp tục muốn chết cắn cậu không thả, cuối cùng kéo cậu xuống bùn thì làm sao bây giờ? Coi như không cần lo lắng đến dư luận, phần thắng nếu tiếp tục kiện cáo cũng rất lớn, nhưng tóm lại vẫn là chán ghét. Cái loại địa phương như giới giải trí này, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Gió xuân thổi tới lại có thể tái sinh. Nếu như không phải giải quyết triệt để, chỉ sợ một lúc nào đó cũng có thể bị người khác moi ra làm chuyện tiêu khiển mà thôi. Sau khi kết thúc họp báo, những phóng viên, dư luận giống như theo dự đoán hoàn toàn nghịch chuyển. Những chuyện đang chỉ trích tức giận, mắng chửi đối với Hàn Thiên Vũ, toàn bộ đều chuyển tới trên người vợ chồng Triệu Thị. Triệu gia cả ngày có phóng viên tới vây chặt, ngay cả đơn vị làm việc của hai người bọn họ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đi tới chỗ nào cũng đều có thể đụng mặt với giới truyền thông cùng sự tức giận của dân chúng. Không tới 2 ngày sau, Triệu Đại Dũng liền bị công ty sa thải khỏi cái vị trí mình đang làm. Bằng hữu thân thích bên người đều tránh hắn như tránh một ôn dịch. Truyền thông tiếp xúc không được với hắn, liền đi khắp nơi tìm kiếm người bên cạnh hắn, đào tin tức. Ngày thường, Triệu Đại Dũng vốn có quan hệ không tốt lắm với những người xung quanh. Hiện tại là tường đang lung lay, mọi người càng muốn đẩy cho nó đổ. Cho nên tất cả mọi người được phỏng vấn đều để lộ ra những nội dung bất lợi cho hắn. Lý Sạo Hồng cũng không khá hơn chút nào. Trước ánh nhìn của mọi người, mình là mẹ của đứa bé, cho nên bà ta không có khả năng làm ra những chuyện mà chồng làm. Nhưng bà ta lại cố ý trợ thủ, hoàn toàn cấu kết với nhau làm việc xấu. Tại Triệu gia, một trận âm thanh bình đinh loạng xoạng vang lên. Trong phòng, đồ đạc ngổn ngang bị ném đẩy mặt đất. Cô bé Coro tránh người vào trong góc phòng ngủ, không nói được một tiếng nào. Lý Sảo Hồng một tay lôi kéo ra Dương Đổ, một tay kéo con gái mình, cũng không muốn quay đầu lại mà đi ra ngoài. Đi được một nửa lại bị Triệu Đại Dũng kéo lại, giận dữ hét lên. Bà muốn làm cái gì? Bà muốn đi đâu vậy? Lý Sảo Hồng lạnh lùng nói. Làm gì sao? Tôi cũng có thể làm gì được nữa chứ. Tôi muốn ly hôn, tôi muốn mang con gái rời khỏi cái nơi này. Thời gian này tôi ngày nào cũng đều không chịu nổi nữa rồi. Triệu Đại Dũng nhìn chăm chăm vợ mình, hai vành mắt đen mang vẻ nặng nề, sắc mặt một mảnh trắng xám. Bà muốn náo cái gì vậy chứ? Bên ngoài bây giờ tất cả đều là phóng viên, kiên trì mấy ngày nữa liền tới tay, tiền đến tay chúng ta thì có thể cao chạy xa bay rồi. Lý Sở Hồng một nắm tay nắm ra. Tiền, ông chỉ có biết tiền mà thôi. Hiện tại người một nhà chúng ta đều bức tử cả rồi, dù đòi được tiền thì ông còn mặn để xài hay sao? Trên điện thoại di động của tôi 24 giờ không thiếu người mắng chửi, còn tuyên bố muốn giết tôi. Nhà bị người khác ruột phân lên đầu, tôi không một chút nào không lo lắng cùng đề phòng vì bảo vệ bản thân mình ư? Trước kia ông làm cho tin tức lộ ra rầm rộ lớn như vậy, tin tức hình ảnh của chúng ta tất cả mọi người đều biết, đi từ chỗ nào cũng đều có thể có người nhận ra. Giờ chúng ta đi từ chỗ nào cũng đều bị châm chọc không thoải mái, ngay cả thân thích trong nhà một người hai người đều đoạn tuyệt quan hệ với chúng ta. Tôi lúc đầu đã bảo ông không muốn làm như vậy, ông lại khăng khăng không nghe. Hiện tại thì tốt rồi, đã đắc tội với người ta rồi, chính ông bị dội những thứ nước dơ bẩn kia coi như xong, hiện tại còn liên lụy đến tôi phải chịu cùng với ông. Danh tiếng của con gái cũng hoàn toàn bị ông phá hủy đi rồi. Lý Sảo Hồng nói xong ném đổ trong tay xuống đất, đặt mông ngồi trên mặt đất la lên. Tôi đây đã tạo cái nghiệp gì sao phải chịu loại tội này? Bọn họ đây là muốn bức tử tôi sao? Mẹ! Cô gái bé hốt hoảng luống cuống mà đứng trước mặt mẹ cô gọi lên. Lý Sở Hồng đem con gái ôm chặt lấy đầu, bắt đầu gào khóc. Con gái đáng thương của mẹ, con gái, con đâu có tạo cái nghiệt dị đâu mà lại có cái loại cha như vậy được chứ. Lý Sở Hồng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt đột nhiên sáng đến dọa người, gắt gao hướng về phía Triệu Đại Dũng nhìn chăm chú. Triệu Đại Dũng, ông sẽ không phải thực sự là đối với con gái làm ra cái loại chuyện đó chứ? Triệu Đại Dũng nghe xong thiếu chút nữa bị tức mà ngất đi. Đầu óc của bà bị mê muội rồi sao? Là những người đó nói mà bà cũng tin được. Lâm Lâm là con gái ruột của tôi đó. Tôi coi như tính khí có không tốt, có đánh con bé, mắng con bé cũng không bao giờ làm ra cái loại việc không bằng con heo con chó này đâu. Tôi làm sao mà biết được ông không có làm qua. Ngay cả việc muốn vu hãm cho Hàn Thiên Vũ làm những chuyện bỉ ổ với con gái mình, những chủ ý thiếu đạo đức đều có thể nghĩ ra được. Tôi làm sao biết ông có phải đang gạt tôi hay không. Tôi hận không thể một đao giết chết ông đấy. Bà, nữ nhân điên này, cái chủ ý ban đầu này bà cũng là người đồng ý đấy. Hiện tại bà ngược lại trách tôi sao? Triệu Đại Dũng tranh cãi cùng với vợ mình đến đầu óc choáng váng. Não một trận, ông vang rồi. Ngay vào lúc này, điện thoại của hắn lại vang lên. Triệu Đại Dũng chính khí đến nổi điên, tiếp điện thoại bắt đầu tức giận nói. Cút, tất cả đều cút đi cho lão tử. Lại gọi điện thoại, lão sẽ giết các ngươi. Đang hầm hừ, đầu kia điện thoại di động đột nhiên chuyển tới thanh âm của một nam nhân. Chuyện tiên sinh, hỏa khí đừng có lớn như vậy chứ, tôi là tới giúp ông. Triệu Đại Dũng nhất thời im bặt, cảnh giác mở miệng nói. Ngươi là người nào? Nếu lúc trước có người nói phải giúp hắn, hắn tự nhiên sẽ tin tưởng. Nhưng bây giờ, làm sao có thể có người nào muốn giúp hắn được nữa chứ? Tôi là người như thế nào không quan trọng. Quan trọng chính là tôi có thể giải quyết hoàn cảnh khó khăn trước mắt của ông, để cho truyền thông không quấy rầy ông nữa. Nghe được đối phương nói có thể để cho truyền thông không quấy rầy chính mình nữa, Triệu Đại Dũng cho dù cũng không tin đối phương thực sự tốt bụng như vậy, nhưng vẫn không nhịn được hỏi lại. Ngươi ngược lại nói một chút, ngươi biện pháp gì để cho truyền thông không quấy rầy tôi nữa? Những người bên truyền thông kia căn bản tất cả đều là chó điên, nói chuyện cũng không có chút hữu dụng gì. À, bây giờ chính vì bản thân ông là một tin tức nóng hổi lớn, bọn họ tự nhiên sẽ đuổi theo ông không thả. Nam nhân đầu kia điện thoại di động cười một tiếng, sau đó mở miệng nói. Chỉ cần ông triệt tiêu kiện tụng, trước mặt công chúng giải quyết hết thảy chân tướng, nói rõ ông là vì tiền mà bêu xấu Hàn Thiên Vũ, mọi chuyện đều có thể như nước chảy mây trôi, chẳng mấy chốc mà nhiệt độ của việc này đều sẽ tiêu tan. Truyền thông đương nhiên cũng sẽ không để ý đến ông nữa. Triệu Đại Dũng hốt hoảng, trong chốc nát sau đó giận dữ nói. Ngươi cho là tôi bị ngu sao? Ngươi là người của Hàn Thiên Vũ phải không? Nếu hắn nói ra thì một phần tiền cũng đều không lấy được, rồi hắn còn có thể mang thêm một tội danh khác nữa chứ. Hắn trừ phi là kẻ ngu ngốc mới làm như vậy. Nghe âm thanh Triệu Đại Dũng nổi giận ở đầu bên kia điện thoại, cũng rất nhàn nhã đáp lại. Chuyện tiên sinh, chỉ sợ người hồ đồ là ông thôi. Chẳng lẽ ông cho tới bây giờ còn có suy nghĩ muốn cầm tiền bồi thường nữa sao? Trước đó Hoàn Cầu đúng là có dự định cho ông tiền giải hòa, nhưng sau đó là bởi vì áp lực của dư luận mà thôi. Bọn họ lo lắng nếu kéo dài thời gian, ngoài chuyện Hàn Thiên Vũ bị phá hủy sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của công ty. Nhưng bây giờ tình hình không còn giống nhau nữa. Bây giờ công chúng đã ở đứng bên Hàn Thiên Vũ, cho nên Hoàn Cầu không cần kiêng kỵ dư luận. Vì vậy ông nếu tự mình đệ trình những chứng cứ kia ở trong lòng mình, cũng biết căn bản là không có cách nào định tội được đối với Hàn Thiên Vũ cả. Người đầu kia điện thoại di động dừng một chút, sau đó tiếp tục mở miệng nói.

coi chúng tôi là kẻ ngu, dễ dàng đùa bỡn mà. Mấy người có ác ý lại tiêu phí sự đồng tình của người ta, thực sự là quá đáng. Ở hiện trường, đám fan trung thành của Hàn Thiên Vũ nghe được Triệu Đại Dũng nói lời xin lỗi, toàn bộ cũng không nhịn được mà kích động đến lã chã rơi lệ. Ta biết ngay mà, Thiên Vũ tuyệt đối sẽ không làm ra cái loại chuyện như vậy đâu. Những lời này giữa truyền thông cùng người trên mạng còn không có mấy người ngại sao? Họ lại đứng về phía vợ chồng Triệu Đại Dũng, nói xấu xa cho Thiên Vũ. Bây giờ vợ chồng Triệu Thị đã xin lỗi rồi, thì chính hẳn bọn họ chẳng lẽ không phải là người cũng nên nói lời xin lỗi sao? Cũng còn may là chúng ta đến, chúng ta rốt cục cũng chờ được rồi, chờ đến ngày chân tướng được làm rõ. Tại Cẩm Viên, đang xem trực tiếp, Diệu Oản Oản nghe mọi người cùng hô lên câu kia, làm người nghe nhiệt huyết sôi trào. Chính nghĩa có thể tới trễ, nhưng chính nghĩa vĩnh viễn sẽ không vắng mặt. Trong lòng khó tránh khỏi một chút than thở. Những lời này xuất từ một câu ngạn ngữ, nguyên văn thật lạ. Chính nghĩa đến trễ ngang hàng với hủy bỏ chính nghĩa. Sau đó, trong quá trình phiên dịch mới từ chính nghĩa từ từ diễn hóa thành cách giải thích như trên. Kiếp trước, Hàn Thiên Vũ chờ đến khi chính nghĩa xuất hiện, nhưng sau đó, toàn bộ cuộc đời của hắn đều đã bị phá hủy. Chính nghĩa đến chậm, còn có ý nghĩa gì đâu. Chính nghĩa đến sau, căn bản không xứng đáng được kêu là chính nghĩa.